Lúc này, Chi Tuyết bà tiến lên, nhìn về phía Tần Dương, cười ha hà nói, tiểu tử, ngươi thật sự trở về rồi sao? Âm Minh lão đầu cũng bước đến cạnh Chi Tuyết bà, hai người cùng nhìn Tần Dương, tỏ vẻ hài lòng từ tận đáy lòng. Tần Dương đáp, nếu ta không trở lại, Mặc Nhi đã bị người giết rồi, ngay cả khi trở về bây giờ, cũng có chút muộn màng. Chi Tuyết bà liền nói ngay, Thiên Văn Thiểm Thử, Nguyên Minh Dạ Xà, Ma Cốt Ngô Công, Cửu Vĩ Huyết Hạt, bốn loại độc này hợp lại, quả thật rất ác độc, tứ tuyệt độc khó trị, không trách được tiểu tử Mặc Nhi của ngươi không thể giải được. Tần Dương lạnh lùng hỏi, Hoa Độc bà, chẳng phải là ngươi làm sao? Nghe đến đây, Bách Hoa tiểu tiên nữ lập tức biến sắc, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện sự giận dữ, nàng quát lên, Chi Tuyết bà, ngươi đừng đổ oan cho ta, ta tuy có dùng độc, nhưng đều là hoa độc, loại độc trùng như thế này, ta tuyệt đối không dính vào. Trong lòng nàng thầm rủa Chi Tuyết bà và tổ tiên 18 đời của bà ta, nàng thật sự không biết Trần Nhất Mặc chúng độc. Nếu Chi Tuyết bà đẩy trách nhiệm này lên nàng, Tần Dương nổi giận và đến tìm nàng tính sổ, đời này nàng đừng mong sống yên ổn. Ai mà không biết, trước kia rất nhiều đan sư muốn bái nhập môn hạ của Cửu Nguyên Đan Đế, thậm chí hơn một nửa số đan sư trong Thượng Nguyên Thiên đều mong ước điều này. Nhưng Cửu Nguyên Đan Đế chỉ thu nhận mỗi một người là Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc là người mà Cửu Nguyên Đan Đế coi trọng nhất. Ngươi nếu đánh Cửu Nguyên Đan Đế một cái, có thể hắn sẽ không so đo. Nhưng nếu động đến Trần Nhất Mặc, ngươi đừng hòng sống yên. Ngươi mà dám đánh Trần Nhất Mặc một cái tát, hắn có thể không so đo, nhưng người sẽ chết chắc, bởi vì Cửu Nguyên Đan Đế sẽ không bỏ qua. Điều này là kết luận mà các siêu cấp cường giả của Thượng Nguyên Thiên đã phải đánh đổi bằng mạng sống để rút ra. Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết bà, hai người này quả nhiên không chết. Lúc này, trong lòng Thiên Thi lão nhân, Thiết Vương và Bách Hoa tiểu tiên nữ đều đầy suy tư. Âm Minh lão tổ 4 vạn năm trước là một võ sĩ tuyệt đối, có bản tính giống hệt như Thiết Vương, nhưng mãi đến khi hắn gặp Chi Tuyết bà, lúc ấy bà không già nua như bây giờ. Vị võ sĩ này khi đó dường như đã khai thông trí óc và bắt đầu yêu say đắm Chi Tuyết bà. Nhưng dù hắn đuổi theo đến tận cùng, Chi Tuyết bà vẫn không để tâm đến hắn. Âm Minh lão tổ không rõ vì lý do gì lại quen biết với Linh Thiên Thần, nhờ sự giúp đỡ của Linh Thiên Thần cuối cùng hắn mới có thể nói chuyện và thiết lập quan hệ với Chi Tuyết bà. Lão tổ này quả thật là một kẻ liều mạng, sẵn lòng làm người thử đan cho Chi Tuyết bà. Mỗi lần bà luyện ra đan mới đều đưa cho Âm Minh lão tổ thử trước. Đây đúng là việc lấy mạng mình ra để theo đuổi nữ nhân. Về sau, Chi Tuyết bà mỗi ngày lại dùng đan để ngược đãi Minh lão tổ, còn hắn thì mỗi ngày đều hài lòng, dù sống dở chết dở. Cuối cùng, lâu ngày sinh tình, hai người trở thành thân thuộc. Âm Minh lão tổ thì coi Linh Thiên Thần như nguyệt lão của mình. Còn trong suốt thời gian đó, hắn bắt gặp ai cũng tuyên bố Cửu Nguyên Đan Đế là huynh đệ ta, ai dám khi dễ thì chỉ có chết. Đây đều là chuyện cũ, người trẻ bây giờ biết đến rất ít. Chi Tuyết bà vốn là một đan sư siêu cường, khi Cửu Nguyên Đan Đế chưa nổi danh ở Thượng Nguyên Thiên, Chi Tuyết bà đã được xưng là một trong 3 đại đan sư ở Thượng Nguyên Thiên. Sau này, khi Cửu Nguyên Đan Đế danh tiếng lan xa, Chi Tuyết bà từng thở dài, ta cả đời tinh thông đan thuật, không phục ai trong 3 đại đan sư, nhưng trước Cửu Nguyên Đan Đế ta không thể không phục. Lời nói ấy đã khiến đương thời Cửu Nguyên Đan Đế vươn lên trở thành người vượt trội hơn 3 đại đan sư. Khi đó người đời xưng tụng 4 đan đế, nhưng sau này Cửu Nguyên Đan Đế quật khởi với đan thuật khủng khiếp, làm cho 3 đan đế còn lại tự thừa nhận mình không bằng, rồi lần lượt không còn dám tự xưng là đan đế nữa. Chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đây, hiện nay chỉ còn ít người biết đến. Lúc này, Âm Minh lão tổ và Chi Tuyết bà rõ ràng là được Tần Dương triệu tập. Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân và Bách Hoa tiểu tiên nữ đều lộ vẻ không tự nhiên. Chu gia và Nguyên gia có thể gọi người, lẽ nào Tần Dương không gọi được? Không muốn gọi không có nghĩa là không thể gọi đến. Uy lực của một đan đế có thể mạnh mẽ đến thế nào? Chi Tuyết bà khẽ nói, Hoa Độc bà, người đến đây tham gia náo nhiệt làm gì? Chu gia và Nguyên gia đã cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Chuyện của thiên thần mà ngươi cũng dám nhúng tay vào, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình sống quá lâu rồi sao? Trước sự chất vấn không chút khách khí của Chi Tuyết bà, Bạch Hoa tiểu tiên nữ chỉ hừ lạnh, không nói gì. Thiết Vương lúc này lại lên tiếng, Chi Tuyết bà, Âm Minh lão tổ, hôm nay Chu gia và Nguyên gia cũng không muốn tranh giành cửu nguyên đan điển nữa. Có thể Tần Dương cũng đừng tiếp tục đại khai sát giới, dừng lại tại đây. Như thế nào? Chi Tuyết bà nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta làm gì? Sự tình này cũng không phải do ta gây ra. Tần Dương nghe vậy, liền nhìn về phía Chi Tuyết bà, mỉm cười nói, ta cũng không gây sự mà. Hắn tiếp tục, gọi hai vị đến đây, cũng chỉ là muốn xem hai người, các ngươi còn sống hay không thôi. Quy ẩn lâu như vậy, nếu vạn nhất hai vị chết mà không ai biết, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Âm Minh lão tổ hùng hổ nói, mau cút đi, ngươi chết, chúng ta cũng sẽ không chết đâu. Tần Dương cười, đáp lại, thôi được, không cần nói nhảm. Âm Minh, Chi Tuyết, hai người các ngươi, giữ lấy ba kẻ già kia, vì bọn chúng cũng chỉ hỗ trợ mà thôi. Ta sẽ không giết chúng. Rồi hắn nói tiếp, nhưng Nguyên Chính Cương và Chu Vận Thiên, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai kẻ này, ta tự mình xử lý, thế nào? Âm Minh lão tổ nghe vậy, gật đầu đáp, không thành vấn đề. Lần này, sắc mặt của các võ giả Chu gia và Nguyên gia biến hẳn, Thiết Vương và hai người kia cũng lộ rõ vẻ không thoải mái. Tần Dương vẫn không có ý định nhượng bộ một bước nào. Cục diện như vậy rõ ràng là sắp phải đánh một trận. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu. Tần Dương lúc này nhìn về phía Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, trên người hắn phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngay lúc này, giữa thiên địa lại một lần nữa rung chuyển, một luồng thiên y rực rỡ ngưng tụ mà ra, tựa như từ trong lòng đại địa ngăn cách hai thế giới, sinh ra vô tận sắc bén chi khí. Một luồng kiếm khí khủng khiếp như xé rách thiên địa, xé toạc thương khung. Một kiếm ấy xuất hiện giữa trời đất, chỉ riêng uy thế của nó cũng đã khiến tất cả cảm thấy khó thở. Uy lực quá mạnh, mạnh đến mức làm người ta ngạt thở. Trong khoảnh khắc đó, không gian giữa Tần Dương và Thiết Vương dường như bị mở ra. Một thân ảnh xuất hiện, trên vai mang một thanh trường kiếm, đứng đó, hắn dáng người như kiếm, đôi lông mày lạnh lùng tỏa ra khí chất uy nghiêm, trên người vận trường sam, khí độ bất phàm. Khí thế khủng khiếp ấy khiến cho bất kỳ ai cũng không thể dồn tụ ý chí chiến đấu. Trần Niết Mặc nhìn về phía người kia, biểu cảm trở nên không tự nhiên, hùng hổ nói, chăm cái gì, lão tử trước kia có thể hạ độc chết người. Lý Huyền Đạo lúc này cũng nhìn về phía người kia, cùng là kiếm khách, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh từ người đeo kiếm này. Chỉ cần đứng đó mà không cần rút kiếm, khí thế cường đại đã hội tụ, thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Đây là ai? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm. Trần Nhất Mặc hắn giọng nói, Cổ Lăng. Rồi hắn bổ sung, là đệ tử của lão đầu kia, một kiếm khách. Trước đây luận về thực lực, hắn kém ta một khoảng lớn, bây giờ đứng trước mặt ta mà trang, càng nhìn càng khó chịu. Niên gia đã trải qua 4 vạn năm, hắn chỉ mới trải qua 400 năm, đúng là thiệt thòi lớn. Tiểu tử này giờ lại dám đứng đây làm vẻ như lão sói vẫy đuôi, thật không biết xấu hổ. Ngươi có thể nói rõ hơn một chút không? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư ba người đều chỉ cảm thấy mình không biết gì cả, chẳng hiểu gì hết. Bọn họ chỉ có thể im lặng nhìn từng cường giả lần lượt hiện thân. Trần Nhất Mặc lập tức nói, không phải vừa mới nói, ba đại đan đế, sau khi sư phụ xuất thế, liền trở thành tứ đại đan đế. Sau đó, Chi Tuyết bà cùng ba vị đan đế khác cảm thấy không xứng với danh hiệu đan đế, không dùng xưng hào đó nữa, chỉ còn sư phụ giữ danh hiệu đan đế. Hắn tiếp tục, Cổ Lăng chính là năm xưa đệ tử cuối cùng của Tân Vân đan đế, một kiếm khách, cũng coi như là hộ vệ của Tân Vân đan đế. Đừng nhìn tiểu tử này hiện tại vẻ vang, trước kia đánh nhau với ta, hắn căn bản không phải là đối thủ. Ta chỉ cần tiện tay dùng một chút độc, hắn đã có thể chết không một tiếng động. Lý Huyền Đạo và hai người khác gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm oán trách Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc tiếp lời, được rồi, không đánh nổi đâu. Nghe đến đây, mọi người đều khó hiểu. Vì sao? Lúc này, Tân Dương đứng yên tại chỗ, nhìn về phía một thân ảnh xa xa, lông mày nhíu lại, ngươi là ai? Trong khoảnh khắc, hắn không nhận ra đối phương. Chi Tuyết bà cười nói, Cổ Lăng, đệ tử của Tân Vân lão đầu, Nha, là hắn. Tần Dương lúc này mới nhớ ra, đúng là có một người như vậy. Nhìn về phía Cổ Lăng, hắn cười nhẹ, vậy có nghĩa là Tân Vân lão đầu cũng đến. Ngay khi lời của Tần Dương vừa dứt, hư không bỗng nhiên dao động, một vài thân ảnh xuất hiện, cùng nhau bước đến. Người đi đầu có mái tóc và râu đều bạc trắng, thân thể già nua, chậm rãi tiến tới, nhìn quanh mọi người, Thiết Trọng Sơn, Thiên Thi lão nhân, Âm Minh, Chi Tuyết, lão giả với ánh mắt hiền hòa nhìn về bốn phía, rồi dừng lại trên người Tần Dương. Cửu Nguyên Đan Đế, Tần Dương, trước đây xuất thân từ Cửu Nguyên Vực, nhưng khi đến Thượng Nguyên Thiên Vực, danh tiếng của hắn đã vang dội, người đời đều gọi hắn là Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc này, nhìn về phía Tân Vân, Tần Dương thu lại kim kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi, ngươi đến đây làm gì? Tân Vân chậm rãi đáp, chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc, việc đã đến nước này, nếu tiếp tục tranh đấu, chỉ là lưỡng bại câu thương. Tần Dương liếc nhìn Tân Vân, im lặng hồi lâu không nói gì, rồi đột nhiên, hắn cất lời, tốt, tất cả mọi người đều sững sờ. Trước đó, đối với Nguyên Chính Thiên và Chu Bội Phong, Tần Dương không hề nhượng bộ. Khi Nguyên Chính Cương, Nguyên Chính Phong và Chu Vận Thiên xuất hiện, hắn cũng không lùi bước, ngay cả trước mặt Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân, những bậc cường giả lão luyện, Tần Dương vẫn giữ vững lập trường. Nhưng bây giờ, chỉ với một câu nói của Tân Vân, hắn lại chịu lui bước. Tại sao Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiền, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều rất tò mò, liếc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, có vẻ như hắn biết rõ lý do, nhìn thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Trần Nhất Mặc bực bội nói, nhìn ta làm gì? Nghe vậy, Lý Huyền Đạo liền đáp ngay, Trần sư đệ, ngươi nói chuyện với bọn ta thì không sao, nhưng hai vị sư nương, ngươi dám không tuân theo, cẩn thận sư phụ sẽ trị tội ngươi. Trần Nhất Mặc nhìn Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, rồi nói, thực ra cũng không có gì lớn lao, chỉ là năm đó, khi sư phụ chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển, có hỏi lão Tân Vân này, xin một số thứ mà nơi khác không có, chỉ lão ta có. Sư phụ thiếu hắn một ân tình, lão này ra mặt nói giúp, nên sư phụ chắc chắn sẽ không đánh hắn nữa, hóa ra là như vậy. Dù Tần Dương đã trải qua nhiều đời, kinh qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mấy người đều hiểu rõ rằng Tần Dương rất coi trọng tình nghĩa, khó mà vòng qua điều đó. Có lẽ đổi lại là người khác, trải qua cửu sinh cửu tử, đi khắp nơi, đã sớm trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng Tần Dương lại không phải người như thế. Nếu không, thì cũng không có mấy vị đệ tử khổ tâm chờ đợi hắn. Mọi người đại khái đều hiểu đôi chút về Tần Dương. Tân Vân Đại Sư lúc này cười nói, đa tạ Tần Dương công tử. Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi và ta ân oán xóa bỏ, từ này về sau ta không còn thiếu tình nghĩa của ngươi. Nhưng nếu lần sau Nguyên gia và Chu gia ra tay mà ngươi lại ngăn cản, ta sẽ giết ngươi. Tân Vân chưa kịp mở lời thì Cổ Lăng, kẻ đứng bên đeo kiếm, lạnh lùng nói, ngươi cứ thử xem. Tần Dương liếc nhìn Cổ Lăng một cái, cười nhạo, ngươi là cái thá gì? Ánh mắt Cổ Lăng trở nên lạnh lẽo, kiếm khí từ hắn bùng lên, xuyên thẳng lên trời cao. Trên Niết Mặc lúc này liền quát, Cổ Lăng, ngươi bày trò làm gì? Quên lần trước lão tử độc ngươi thế nào rồi à? Sao lần trước không dám ra mặt? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn to mắt nhìn Trần Nhất Mặc. Thật là một câu chuyện ly kỳ. Trần Nhất Mặc thấy ánh mắt quái lạ của mọi người, liền giải thích, đừng hiểu lầm, ta chỉ cho hắn hạ độc, hắn tìm một nữ nhân để giải độc, không liên quan gì đến ta cả. Cổ Lăng nghe vậy, sắc mặt tái xanh, khẽ nói, Trần Nhất Mặc, tự ngươi hãy giải quyết cho tốt đi. Trần Nhất Mặc đáp, bản hoàng chẳng muốn tính toán với ngươi. Người này, Lý Huyền Đạo, là sư đệ ta, ngươi không phải tự xưng là kiếm thuật cao siêu sao? Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn sư đệ ta đến lấy mạng ngươi. Hừ, Cổ Lăng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Huyền Đạo chỉ là cực cảnh thiên giả mà thôi. Hắn Cổ Lăng căn bản không để vào mắt. Sư huynh, hắn xem thường ngươi. Trần Nhất Mặc đẩy Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo im lặng đáp, liên quan gì đến ta? Tần Dương nhìn về phía Tân Vân, lần nữa nói, ta nguyện ý dừng tay, nhưng không phải là theo cách này. Tần Vân lúc này, ánh mắt trừng trừng nhìn Tần Dương. Nguyên gia cùng Chu gia, cần thiết vì ta tìm hai thứ đồ vật. Thứ nhất, trăm vạn năm thiên khuyết mộc. Thứ hai, thiên sơn hạt sen. Tần Dương nói thẳng, cho ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên, nếu không, ta sẽ giết hai người này, lần dừng tay này, coi như cho ngươi. Tần Vân đại sư, một chút mặt mũi, lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyên Chính Cương và Chu Vận Thiên lập tức biến đổi. Có thể dùng, Tần Vân đại sư chậm rãi nói, ta đại diện cho Chu gia và Nguyên gia đồng ý. Tần Dương lập tức nói, trong một năm, phải giao cho ta. Tần Vân gật đầu, Tần Dương nhìn về phía Tần Vân và những người khác, lại nói, Chu gia và Nguyên gia thật sự có ý đồ muốn giết ta, Cửu Nguyên Đan Đế, để đoạt lấy đan điển. Giờ đây, chúng lại sợ sệt, thật là buồn cười, thậm chí có thể mời đến vài người, mà giờ lại không dám trực tiếp đến. Sau khi nói xong, Tần Dương không thèm để ý đến những người xung quanh. Thân thể hắn rời khỏi cự nhân thể xác, cự nhân thể xác ấy lập tức ảm đạm đi. 6 quyển đan điển toàn bộ trở về thể nội của Tần Dương, không còn thấy đâu nữa. Hắn vẫy tay một cái, cự nhân thể xác cũng lập tức biến mất. Cút đi, hắn quát. Nếu để ta nhìn thấy người của Chu gia và Nguyên gia đạp chân vào Cửu Nguyên vực, ta sẽ không tha cho chúng. Tần Vân không quan tâm đến điều đó, quay người rời đi. Thiên Thi lão nhân, Thiết Vương và Bách Hoa tiểu tiên nữ cũng lần lượt rời đi. Thực ra, họ cũng không rõ ràng lắm về ý định của Chu gia và Nguyên gia và Chu gia gây sự, mà Tần Dương lại bạo nộ. Nhưng hai gia tộc đó lại không dám xuất hiện. Thay vào đó, họ lại để hắn giải quyết vấn đề. Nếu biết trước như vậy, tại sao lúc trước lại hành động như thế? Tại sao nhất định phải trêu chọc Trần Nhất Mặc? Ai mà không biết Cửu Nguyên Đan Điển là vô cùng trân quý? Ai dám tranh giành? Ai có thể có kết cục tốt? Rõ ràng, đầu óc của người trong Nguyên gia và Chu gia đều có vấn đề. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía mọi người, nói, diệt Đà La cùng, không để lại một ai. Vâng, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lần lượt bước ra. Cuộc đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Chỉ có điều lần này, người của Nguyên gia, Chu gia cùng một số lão ngoan đồng cũng lần lượt rời đi. Không ai quan tâm đến sinh tử của người Đà La Cung. Đà La Cung vốn được Nguyên gia nâng đỡ, nay Nguyên gia đã bị ép cúi đầu, nên người Đà La Cung tự nhiên mất đi chỗ dựa, bị hủy diệt gần kề. Tần Dương đứng trên một đỉnh núi, nhìn về bốn phương đang giao chiến. Âm Minh lão tổ và Chi Tuyết bà đứng bên cạnh hắn. Người bây giờ khác trước đây nhiều. Âm Minh lão tổ cười nói, Chí Cao Đế Tôn Tứ Phẩm, người nói mình sẽ bá cửu thiên, giờ ra sao? Tần Dương bất đắc dĩ đáp, xảy ra chút tình huống bất ngờ. Chi Tuyết bà tiến lại trước mặt Tần Dương, trách móc, sao không tìm ta khi trở về? Hai người các ngươi đã quy ẩn, ta cũng không biết các ngươi ở đâu, sao mà tìm được? Không phải dựa vào đan điền để dẫn các ngươi đến hay sao? Cái tam quyển cuối cùng ta cũng mới vừa có được. Chi Tuyết bà và Âm Minh lão tổ trong thời đại này là những người hiếm hoi, họ không hỏi về thế sự. Chi Tuyết bà nghiên cứu đan thuật, còn Âm Minh lão tổ bảo vệ bà, có thể nói là điều mà nhiều người mơ ước. Chi Tuyết bà lúc này cười nói, có phải lại là Tiểu Mặc Tử không? Chân Nhất Mặc ở bên cạnh khăn tay che mặt, không nói một lời. Lần này làm phiền các ngươi đi một chuyến, phiền phức gì chứ? Chi Tuyết bà lại quát lớn, ít nói những lời này, nếu có phiền phức cứ việc kêu gọi. Chu gia cùng Nguyên gia không thể lật trời được đâu. Được, Chi Tuyết bà lập tức nói, chuyện bên này chính ngươi hãy xử lý, ta sẽ về quét dọn trong gia, đến lúc tìm chúng ta một chỗ uống rượu. Tốt. Âm Minh lão tổ lúc này tiến lên nắm tay Chi Tuyết bà, hai người quay người rời đi, vài bước chân đã biến mất, thật là làm cho người ta ao ước một đôi. Thời Thanh Trúc nói, đúng vậy à em. Tần Dương nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, cười hỏi, những năm tháng này thế nào? Ta vẫn luôn ở trong Cửu Tinh Lâu, trước kia Tô Uyển Nguyệt cưỡng ép mang ta rời đi, sau đó ta vẫn tu luyện ở bên đó. Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc đang đứng sau lưng Tô Uyển Nguyệt. Tô Uyển Nguyệt lúc này nói, thời điểm đó ta cũng là tốt bụng, bà đại cấm địa bên trong rất nguy hiểm, ta thấy nàng chỉ là đại đế tôn cảnh giới nên mới mang nàng đi. Tần Dương không ngừng châm chọc tâm tư của Tô Uyển Nguyệt. Nàng mang theo Thời Thanh Trúc là vì nghĩ đến một ngày nào đó hắn cùng Trần Nhất Mặc trở về, tất nhiên sẽ tìm Thời Thanh Trúc, đến lúc đó hắn sẽ có thể gặp Trần Nhất Mặc. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người này đến, sư phụ, sư tổ, Dịch Hàn Ngọc chắp tay nói, chuyện bên này, ta cùng mọi người đã xử lý xong. Ngài hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tần Dương nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, trêu ghẹo hỏi, hiện tại đã nhận ta rồi sao? Dịch Hàn Ngọc gãi đầu, có chút luống cuống, Trần Nhất Mặc một tay chụp lên, mắng, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nói một câu, sao lại ngốc nghếch như vậy, sư phụ, nhanh lên, ta sẽ đưa các ngươi sư tổ về Linh Gia. Trần Nhất Mặc lập tức nói, sư tổ ngươi và mấy vị huynh trưởng đệ đệ đâu, nhanh chóng mang tới, không biết sống chết ra sao. Dịch Hàn Ngọc gật đầu, sự tình đến đây, tạm thời, có một kết thúc. Vài ngày sau, Tần Dương dẫn theo đám người trở về Cửu Nguyên Đại Lục, đến Bắc Vực, Linh Thành, Linh Gia. Lần này, số lượng nhân mã dẫn đường đông đảo, khiến cho cả Linh Thành đều bị chấn động. Những tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn, các cường giả cảnh giới cao, trùng trùng điệp điệp dẫn đường, một số lượng lớn nhân mã lần lượt trở về, làm cho các võ giả trong Linh Thành kinh ngạc vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Linh Thành trong mấy trăm năm qua phát triển nhanh chóng, có thể nói chỉ riêng Linh Gia đã có mấy vị trí cao đế tôn sơ phẩm, nhưng đó đã là rất mạnh, nay lại xuất hiện một nhóm lớn trí cao đế tôn, quả thật quá khủng bố. Trong Linh Phủ, tại một tòa đại sảnh, lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững, Tần Dương, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Lý Nhàn Ngư, Tô Uyển Nguyệt, cùng với các tiểu bối khác trong Linh Gia. Cửa vào còn có ba cái hoàng cầu, ngổn ngang nằm ở bậc thang phơi nắng, trông thật uể oải, trên ghế cao, Tần Dương không muốn ngồi, cũng không ai đi ngồi, bên trái có 4 chiếc ghế, Tần Dương, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, và Linh Thiên Triết cùng ngồi, những người còn lại đều đứng trong đại sảnh. Lúc này, Tần Dương mở miệng nói, Đà La Cung bên kia địa vực, chậm rãi thu dọn, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa cùng Linh Gia, hãy cùng nhau theo dõi. Vâng, Dịch Hàn Ngọc gật đầu, trong những năm gần đây, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên hai người đã thăng tiến rất lớn, chỉ có điều, trong Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên đã liên hợp, phần lớn sự tình đều do Dịch Hàn Ngọc làm chủ. Tiếp theo, Dịch Hàn Ngọc cũng hiểu rằng, Linh Gia sẽ thay thế địa vị của Đà La Cung trong Cửu Nguyên Vực, sẽ hình thành thế chân vạc giữa Cửu Nguyên Đan Tông, Linh Gia, Thanh Dương Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên. Thực tế, sư tổ có vẻ như muốn để Linh Gia làm chủ, thống nhất Cửu Nguyên Vực cũng là điều khả thi. Tuy nhiên, theo ý của sư tổ, e rằng sẽ không giúp Linh Gia nâng cao như vậy. Điều này chẳng khác gì muốn nhanh mà không được. Dù sao, trong thời gian tới, các thế lực khác chắc chắn sẽ có sự nâng đỡ lớn đối với Linh Gia. Trong thời gian này, các ngươi không nên chạy loạn, Tần Dương tiếp tục nói, tại Cửu Nguyên Vực, phải cẩn thận phái các chí cao đế tôn, đại đế tôn đi ra, đề phòng người từ Thượng Nguyên Thiên Vực đến. Ta vẫn không tin tưởng Chu Gia và Nguyên Gia. Trần Nhất Mặc đứng ở cửa đại sảnh, chắp tay, đưa lưng về phía mọi người, mở miệng nói, chiếu theo ta biết, sư phụ sẽ giết Thượng Nguyên Thiên Vực, diệt bọn họ. Thật sao? Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, cái cự nhân kia, cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể chịu đựng một lần bạo phát từ sáu quyển đan điển, không thể tiếp nhận lần thứ hai. Trần Nhất Mặc nghe vậy, hơi sững sờ, nói cách khác, sư phụ cường thế bạo phát lần này chỉ có một lần, nếu như Nguyên Gia cùng Chu Gia tới, chẳng phải sẽ xong đời sao? Trần Nhất Mặc là người thứ hai bên ngoài Tần Dương hiểu rõ về đan điển. Cửu Nguyên Đan Điển quá mạnh mẽ, ba quyển đầu tiên là một cấp bậc, ba quyển giữa là một cấp bậc, ba quyển cuối cùng lại là một cấp bậc khác. Trước khi sáu quyển dung hợp, dựa theo năng lực của sư phụ, chỉ ít phải đạt đến cực cảnh phía sau, thậm chí là cấp bậc thiên giả hoặc tôn giả mới có thể dung nạp được uy năng từ sáu quyển đến năm quyển cuối cùng, lực đạo quá mạnh, Trần Nhất Mặc cũng không rõ mức độ cao nhất là như thế nào. Lúc này, trong sảnh, mọi người nghe thấy lời này cũng âm thầm nghiêm nghị, tình huống này sao không có rõ ràng, hắn cũng cần toàn lực ứng phó. Tần Dương lập tức nói, ngươi không cần lo lắng về chuyện này, chỉ cần bảo vệ Cửu Nguyên Vực là được, chuyện kế tiếp ta sẽ tự có tính toán. Nói rồi, Tần Dương nhìn về phía hai vị huynh trưởng của một vị đệ đệ, nói, đi từ đường đi. Vừa dứt lời, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Chiếp đều gật đầu. Linh gia đã di chuyển vào trong Linh Thành, từ Cửu Châu cũng đã tụ tập lại một chỗ, trọng tâm sửa chữa Tử Đường. Linh Thiên Chiếp rõ ràng là một người trọng tình cảm, đối với võ giả mà nói, quá coi trọng tình cảm vừa tốt vừa hại. Tần Dương lúc này, từ bên ngoài đường đi vào, thở ra một hơi, chỉnh trang quần áo, rồi bước vào. Nam Hiên, Huyền Đạo, Nhàn Ngư, các ngươi cũng vào đi. Hắn nói, mấy người lần lượt tiến vào Từ Đường trong đình viện. Tần Dương đi trước đến đại sảnh Từ Đường, nơi đây ban ngày ánh nến cũng đã được thắp sáng. Không khí u tĩnh khiến lòng người rất nhanh an định lại. Hắn đến trong đại sảnh, lấy ra thiền hương, nhen nhóm, rồi đặt vào hương lô. Sau đó cung kính quỳ bái trên bồ đoàn. Cha, nương, thiên thần đến thăm các người, cửu sinh cửu thế, mỗi một đời, mỗi một thế đều là những kinh nghiệm của Tần Dương. Trước kia, phụ thân đã phân thân lịch kiếp qua 6 đời, mà hắn lại là toàn bộ tự thân trải nghiệm. Mỗi một thế thân phận đều là chính hắn, hắn rất quan tâm đến mỗi một đời sống của mình. Lúc này, Tần Dương quỳ gối trên bồ đoàn, thẳng lưng, cười nói, cha mẹ thường nói Hải Nhi khi còn bé ngu dốt, tu võ không có thiên phú, nói rằng tương lai không lấy được nàng dâu. Cái này là Thời Thanh Trúc, cái này là Diệp Tử Khanh, đều là thê tử của Hải Nhi. Đáng tiếc, cha mẹ không thể vì Hải Nhi chủ trì đại hôn. Còn có Vân Sương, Nhi cùng Cốc Tân Nguyệt, đều là cha mẹ con dâu, đều rất đẹp. Cha mẹ lúc trước lo lắng, không biết Hải Nhi đã làm đến đâu. Tần Dương hơi cúi đầu, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Còn một hơi tìm 4 cái, cha mẹ có thể an tâm. Cha có phải hay không hâm mộ chết rồi? Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Chiết 3 người quỳ gối bên cạnh, lúc này đều có vẻ hơi động lòng. Hắn có thể cảm nhận được tình nghĩa từ Tần Dương. Ngay lúc đó, bên cạnh họ là một bộ dáng khác của Linh Thiên Thần. Hải Nhi, lần trước chưa kịp nói, chỉ lo nhìn cha mẹ mà nói. Những năm gần đây, Thiên Thần đã có nhiều kinh nghiệm phong phú, không chỉ tìm được mấy vị phu nhân, còn có mấy vị đệ tử. Tần Dương vẫy tay, cái này là Thiên Thần tam đệ tử Diệp Nam Hiên, tính cách thẳng thắn. Cái này là Thiên Thần tứ đệ tử Lý Huyền Đạo, luôn có chút không đứng đắn, tiểu bát quái. Cái này là Thiên Thần đệ thập nhất đệ tử Lý Nhàn Ngư, tính cách hơi ngại ngùng. Tần Dương cười nói, còn có một vị, chính là hắn, Mặc Nghi. Trần Nhất Mặc lúc này tiến lên phía trước, lấy xuống khăn che mặt, quỳ rạp xuống đất, thân thể khẽ run lên, không nhịn được khóc lên. Khóc cái gì? Tần Dương vỗ vỗ vai Trần Nhất Mặc, cười nói, cha mẹ còn nhớ rõ Mặc Nghi chứ? Trước kia ta mang hắn về nhà, tiểu tử này thật là được đãi ngộ tốt, cha mẹ chắc chắn rất thích, nói muốn nhi tử sau này sinh một tôn tử, liền giống như vậy. Nhị lão hỗ trợ chiếu cố, Trần Nhất Mặc nằm rạp trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, khó lòng tự kiềm chế. Một bên, Linh Thiên Thương và các người khác đều không biết nên nói gì. Linh Thử thúc thúc, Lý Thanh Huyên thầm thầm đã chết, sao lại trách Trần Nhất Mặc được? Thật không thể trách, Linh Thiên Chiết rõ ràng nhất về điều này. Khi ấy, Trần Nhất Mặc thường xuyên xuất hiện trong gia đình hắn, cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc cho Trần Nhất Mặc. Vào thời điểm đó, đại ca hắn đã chuyển thế, Trần Nhất Mặc rất hiếu kính với sư phụ và cha mẹ. Hắn bị người mưu hại, bị đoạn một cánh tay, đẩy vào Diêm Môn, gần 40 năm không thể thoát ra. Đây không phải là điều Trần Nhất Mặc mong muốn. Hắn biết rõ Linh Thư và Lý Thanh Huyền đã chết, nhưng người đau thương nhất có lẽ là Tần Dương. Tuy nhiên, sự tự trách của hắn không ai có thể vượt qua. Tần Dương cười nói, Mặc Nhi cảm thấy trách nhiệm là của hắn, nhưng ta nghĩ nhị lão chắc chắn không nghĩ như vậy, bởi vì cuối cùng bọn họ cũng xem hắn như tôn nhi mà đối đãi. Lúc này Trần Nhất Mặc khóc không thành tiếng. Bên ngoài phòng, Tô Uyển Nguyệt thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng. Còn Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt có đôi mắt ửng đỏ. Tần Dương tiếp tục nói, cha, mẹ, hiện tại Linh gia đã an ổn, ta sẽ giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn, không ai có thể động đến Linh gia, vì nhi tử đã trở về. Nghe xong, Tần Dương cung kính 3 lần, gõ đầu bái lạy. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt dập đầu, chỉ có Trần Nhất Mặc quỳ mãi không đứng dậy. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, mọi người rời đi Từ Đường. Tần Dương ngồi trên bồ đoàn, vỗ về Trần Nhất Mặc, tốt, đừng khóc. Tần Dương cười nói, ngươi không phải là bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới, ta vi tôn mặc hoàng trần Niết Mặc sao? Sao còn khóc như một tiểu nương tử vậy? Sư phụ, Trần Niết Mặc lúc này ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, nói, ngươi lại nói móc ta, tốt, không nói móc nữa, về sau, nếu ngươi hiển linh, sư phụ sẽ toàn lực phối hợp với ngươi, được không? Đừng khóc nữa. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lại nước mắt tuôn rơi, khóc càng thêm dữ dội. Sao lại khóc dữ như vậy? Ngươi càng nói, ta càng khó chịu. Sư phụ, cha mẹ giao phó cho ta, ta không có chiếu cố tốt, mà sư phụ ngươi lại như vậy, đau lòng ta. Ô ô, Tần Dương đáng chát cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo Trần Nhất Mặc vào lòng, vỗ vỗ vai hắn, nói, không có việc gì, không có việc gì. Trần Nhất Mặc tuy rằng tính cách không giống bình thường, nhưng lại đối Tần Dương như một người phụ thân, dù có thích hiển linh, thích phô trương bản thân, nhưng với Tần Dương, hắn vô cùng quan tâm. Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã qua đời, Tần Dương là người thương tâm nhất. Vừa nghĩ tới việc sư phụ còn thương tâm hơn cả mình, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy càng thêm đau buồn. Trong mắt Tần Dương, không kể Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đường hay Lý Nhàn Ngư, những vị đệ tử này dù xuất sắc ra sao hay khó lường đến đâu, cuối cùng họ cũng chỉ là đệ tử của hắn. Ngoại trừ Lý Nhàn Ngư, mấy vị khác có thể nói đều là hắn nhìn họ lớn lên, chính vì thế hắn mới xem họ như bảo bối, bởi vì hắn luôn coi họ như những đứa trẻ của mình. Đêm đã sâu, từ trong từ đường, Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc ngồi đối diện nhau. Trần Nhất Mặc không ngừng kể lại những chuyện trước kia, về sư phụ, về Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ từng chút một. Một số lời nói ra cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Hai thầy trò rời khỏi từ đường, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư cùng Tô Uyển Nguyệt đang đợi bên ngoài, nói liên miên lải nhải một đống lớn. Thanh Trúc, có muốn uống rượu không? Tần Dương mỉm cười nói, hiếm thấy hôm nay mọi người đều ở đây, uống một chén nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị, Tô Uyển Nguyệt lên tiếng. Nàng từ trước tới giờ không thấy Trần Nhất Mặc như vậy, giờ đây chỉ cảm thấy tâm trí mình như muốn nát. Tô Uyển Nguyệt quay người rời đi, thì Lý Huyền Đạo lập tức tiến lên phía trước hỏi, sư phụ, Tô Uyển Nguyệt có quan hệ gì với Trần sư đệ? Lý Huyền Đạo có vẻ bát quái, khiến Tần Dương rất muốn cho hắn một trận. Nếu không có điểm bát quái này, Lý Huyền Đạo sẽ giống như Dương Thanh Vân, khiến người khác yên tâm hơn. Cũng không có gì, chỉ là năm đó ta cùng Nhất Mặc ở Thượng Nguyên Thiên Vực du lịch, gặp Tô Uyển Nguyệt, cứu nàng một mạng, sau đó đưa nàng tới Cửu Tinh Lâu tu hành. Thời gian trôi qua nhiều năm, Tô Uyển Nguyệt cũng đã thành Cửu Tinh Lâu chủ. Trong khoảng thời gian ấy, Nhất Mặc cùng Tô Uyển Nguyệt thường xuyên ở bên nhau. Nguyên lai là như vậy. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Trần Nhất Mặc nói, Trần sư đệ, Tô Uyển Nguyệt thích ngươi. Trần Nhất Mặc liền nói, ngươi chớ nói nhảm. Ta và Uyển Nguyệt chỉ là bạn bè thuần khiết, thuần thuần hữu nghị, ngươi đùa ta sao? Tô Uyển Nguyệt nhìn thấy hắn bị thương, nước mắt đã muốn chảy xuống, nhìn hắn khóc, đôi mắt to chớp chớp, nàng âm thầm lau nước mắt nhiều lần. Lý Huyền Đạo vừa muốn lên tiếng, thì Diệp Nam Hiên lại tiến lên, kéo Trần Nhất Mặc một cái, cười ha hả nói, đúng vậy, giữa nam nữ chỉ cần thuần khiết hữu nghị là đủ, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của mấy người võ giả, không cần thiết. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Nhàn Ngư thì cười châm biếm một tiếng, đi theo. Bốn người sư huynh đệ cùng nhau kết bạn. Tần Dương nhìn quanh thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người, cười nói, nữ nhân mới không ảnh hưởng đến tốc độ rút đao. Trong một chỗ đình viện của Linh Già, tiệc rượu đã được bày ra, mấy người lần lượt ngồi xuống. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, mỉm cười nói, Tô tỷ tỷ, người có Cửu Tinh Lâu nổi tiếng xa gần, lấy ra cho mọi người nếm thử nhé. Tốt, Tô Uyển Nguyệt nhìn về phía thời Thanh Trúc, lập tức nói, trước đây tỷ muội chúng ta tương xưng, ngươi đã là thê tử của Tần Dương, ta và Nhất Mặc là bằng hữu, ngươi không thể gọi ta là tỷ tỷ. Nghe đến lời này, mọi người đều hiểu rõ. Thời Thanh Trúc tiếp nhận vò rượu mà Tô Uyển Nguyệt đưa ra, nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ cảm thấy thân thể thông suốt. Kiếp trước kiếp này, nàng vẫn luôn yêu thích rượu, đặc biệt là sau khi khởi tử hoàn sinh, trở về tuổi thơ, Tần Dương nuông chiều nàng. khiến nàng càng ngày càng thích rượu ngon. Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên ba người trong mấy trăm năm qua luôn bên nhau cũng đã rất quen thuộc. Ba sư huynh đệ này lúc này nhiệt tình trò chuyện cùng Lý Huyền Đạo. Sư phụ, tiếp theo ngươi tính làm gì? Lý Huyền Đạo nâng ly lên hỏi. Vậy thì phải hỏi Nhất Mặc, hỏi Trần Nhất Mặc, ý tứ là gì? Trần Nhất Mặc ngẩng đầu lên, nói, mấy ngày nữa ta sẽ xuất phát, đi tới Thượng Nguyên Thiên Vực, Thần Nguyên Sơn. Thần Nguyên Sơn, trong đó nguy hiểm dị thường. Tại Thượng Nguyên Thiên Vực nổi danh hung hiểm, không thua kém bà đại cấm địa tại Cửu Nguyên Vực. Đi vào làm gì? Tô Uyển Nguyệt lập tức nói. Trần Nhất Mặc không lên tiếng. Tần Dương đã hiểu ra, đệ ngũ thế lột xác, rốt cuộc ở đâu? Tô Uyển Nguyệt thấy Trần Nhất Mặc không nói, liền tiếp lời. Trước kia ta nhớ rõ ngươi đã mạo hiểm tiến vào Nguyên Thần Sơn một lần, hiện tại còn muốn đi. Lần đó, suýt nữa, chết ở đó. Lần này thực lực ngươi lại không thể phát huy, càng nguy hiểm. Trần Nhất Mặc thẳng thắn nói, nguy hiểm cũng muốn đi. Tô Uyển Nguyệt gật đầu. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ cùng ngươi. Trần Nhất Mặc không nói gì thêm. Tần Dương nói, đã như vậy, vậy liền đi Thần Nguyên Sơn. Đợi khi chuyến đi Thần Nguyên Sơn kết thúc, ngươi và mấy người cùng ta một đạo đến Tây Hoa Thiên. Tây Hoa Thiên, Lý Nhàn Ngư liền hỏi, sư phụ có phải là muốn tìm kiếm những sư huynh khác không? Tìm Sương Nhi, Tần Dương tiếp tục nói, ta và Nhất Mặc ở Thiên La Vực gặp Tử Khanh. Tử Khanh trước đây cùng Sương Nhi ở một chỗ, đều ở trong Huyết Thần Cung, sau đó bị Hoa Gia Tây Hoa Thiên mang đi. Ta sẽ đi một chuyến, Hoa Gia. Tô Uyển Nguyệt lập tức nói, Tây Hoa Thiên Hoa Gia độc bá nhất thiên, nội tình cường đại, thâm bất khả trắc. Tô Uyển Nguyệt không tiếp tục nói. Với tính cách của Tần Dương, đến Tây Hoa Thiên, khó tránh khỏi sẽ chọc phải nhiều đại nhân vật. Đã như vậy, vậy thì định như thế. Tần Dương lập tức nói. Trước tiên đi Thần Nguyên Sơn, rồi sẽ đi Tây Hoa Thiên. Đợi khi sự tình trong Cửu Nguyên Vực ổn định lại, ta sẽ xuất phát. Trong vài ngày sau đó, Tần Dương một mực lưu lại trong Linh Gia. Mỗi ngày, hắn đều chỉ điểm cho Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư. Thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Cả một ngày, bên trong Linh Phủ, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, dặn dò, sư phụ rời đi một thời gian. Người hãy ở lại Cửu Nguyên Vực cho thật tốt. Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Linh Gia cùng Cửu Nguyên Đan Tông cần phải liên động chặt chẽ, phòng ngừa người Thượng Nguyên Thiên Vực lén lút đến. Đồng thời, ngươi hãy nghe lời sư tổ, cùng là ra ở Thiên La Vực liên lạc nhiều hơn, tạo thành đồng minh. Dịch Hàn Ngọc nghe vậy, liền đáp, sư phụ, ta biết rồi. Xú tiểu tử, sao ngươi lại mất kiên nhẫn vậy? Trần Nhất Mặc khẽ nói, ngươi cùng hai người kia, hãy cho ta thành thật, rõ chưa? Là, Cơ Thi Giao lúc này bước ra, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nước mắt lăn quanh, nói, sư phụ, ta có thể cùng đi không? Không được, quá nguy hiểm. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Cơ Thi Giao, rồi nhìn Hách Kỳ Soái đứng sau nào, lập tức nói, tốt đồ tôn, ngươi hãy cùng sư phụ ngươi tu hành thật tốt, không được để ta dòng dõi Cửu Nguyên Đan Đế phải mất mặt. Hách Kỳ Soái nghe lời này, gương mặt đỏ bừng, hắn trước đây cùng Tần Dương xưng huynh gọi đệ, mà giờ đây lại thành chính mình sư phụ của sư phụ sư phụ, thật là bối phận thấp mấy đời. Tốt, không nói nhảm nữa, Trần Nhất Mặc lập tức nói, Dịch Hàn Ngọc hiện tại đã tiến vào địa vị cực đan sư, hãy tu hành thật tốt. Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, hai người cũng nhanh chóng lên đường. Lần sau trở về, ta hẳn là sẽ kiểm tra việc học của các người, minh bạch chưa? Ba người lập tức gật đầu. Tần Dương nhìn về phía Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Chiết, dặn dò, Cửu Nguyên Vực hiện nay đã ổn định, Linh Gia không cần truy cầu mở rộng, hãy vững bước phát triển, ta sẽ ở lại Trung Tam Thiên một thời gian nữa. Chuyện gì cũng không cần gấp, nếu có nguy hiểm, hãy để người của Cửu Tinh Lâu truyền tin, đại ca, ngươi cũng hãy cẩn thận một chút. Linh Thiên Chiết lên tiếng, yên tâm, đại ca vẫn luôn cẩn thận. Tần Dương vỗ vỗ vai Linh Thiên Thần, rồi đi ra ngoài đình viện. Lúc này, trong Linh Phủ, tại một tòa võ trường, một con phi ưng thân hình to lớn, dài trăm trượng đáp xuống. Trên lưng phi ưng có xây dựng những lầu các sen kẽ tinh tế, rất có khí phái. Từ Cửu Nguyên Vực đến Thượng Nguyên Thiên Vực, đường đi không gần, cưỡi phi cầm là tốt nhất. Xuất phát, Tần Dương lên tiếng, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mạc, bốn vị đệ tử cùng với hai giai nhân là Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cùng ba con hoàng cẩu, nhóm bảy người, ba con chó, cộng thêm Tần Dương với cửu anh trong người, rời khỏi cửu nguyên vực, hướng đến Thượng Nguyên Thiên vực. Thượng Nguyên Thiên là một trong chín đại thiên, đứng trong danh sách Trung Tam Thiên Vô Tận. Chín đại thiên được phân chia từ xưa đến nay, bao gồm Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên, Vô Tướng Thiên, Tứ Tượng Thiên, Xích Kiêu Thiên, Tây Hoa Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Bắc Đầu Thiên và Thượng Nguyên Thiên, cửu đại thiên, địa vực kéo dài ước vạn dặm, rộng lớn vô cùng. Rất nhiều tu sĩ, cả đời thậm chí, chỉ có thể sinh sống ở một thiên. Huống chi là đi khắp cửu đại thiên, Thượng Nguyên Thiên trong cửu đại thiên, không tính là hàng đầu, nhưng cũng không phải là hạng chót. Toàn bộ Thượng Nguyên Thiên có 7 đại vực, một đại thiên vực chính là Thượng Nguyên Thiên vực. Thượng Nguyên Thiên vực tọa lạc ở trung tâm Thượng Nguyên Thiên, chiếm diện tích rộng lớn, ngàn vạn dặm không ngừng mở rộng. Bên trong đó có 7 đại bá chủ, nhiều võ giả thích xưng hô họ là 7 đại thiên vương cấp thế lực. Những 7 đại thiên vương cấp thế lực này trưởng quản toàn bộ Thượng Nguyên Thiên vực, có thể nói gần như nắm giữ hầu hết tài nguyên tu luyện của Thượng Nguyên Thiên, thánh địa, tiên địa, vân vân. Thiên vương cấp thế lực thất phương này thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, cơ hồ mỗi một phương đều từng sinh ra những nhân vật cường đại cái thế, ví dụ như Thiên Thi lão nhân, Thiết Vương, Bách Hoa tiểu tiên nữ, Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết bà bà, Tân Vân đại sư. Những nhân vật này đều thuộc về thời đại đỉnh tiêm trong thất đại thiên vương cấp thế lực, tự nhiên cũng tồn tại những nhân vật như vậy, chỉ bất quá thường ngày rất ít người có thể gặp được, đừng nói đến ngoại giới, ngay cả trong thất đại thiên vương cấp thế lực, những cường giả đỉnh tiêm cũng không phải ai cũng có thể gặp. Toàn bộ Thượng Nguyên Thiên kéo dài hàng triệu dặm, thực sự quá mênh mông, nơi đây có thể sinh ra những nhân vật tuyệt thế, tự nhiên không phải là số ít. Lúc này, Phi Ưng bay lượn cửu thiên với tốc độ cực nhanh, Tần Dương cùng mấy người đều ngồi trên lưng Phi Ưng, tụ tập cùng một chỗ. Thời Thanh Trúc vung tay, xuất hiện một đạo lực lượng ngưng tụ thành bản đồ, rất sống động. Trên bản đồ ghi chú hình dạng và địa thế của Thượng Nguyên Thiên, cùng với 7 đại vực và Thượng Nguyên Thiên vực. Thời Thanh Trúc chỉ vào Thượng Nguyên Thiên vực, cười nói, Thượng Nguyên Thiên vực hẳn là đã có không ít biến hóa so với 4 vạn năm trước. Nguyên gia, Chu gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại Các, Cửu Tinh Lâu đều là thất phương bá chủ địa vị, gần như không thể bị dung chuyển, trưởng quản khoảng 80% tu luyện tài nguyên, linh sơn, khoáng mạch, thành trì trong Thượng Nguyên Thiên vực. Hắn nói, bình thường, trong Thượng Nguyên Thiên vực, thất đại thiên vương cấp thế lực sẽ không tiến vào thất đại vực. Thất đại vực giống như những tinh tú, Thượng Nguyên Thiên như hạo nguyệt, thất tinh hợp với nguyệt, nghe nói liên quan đến một loại vận mệnh của Thượng Nguyên Thiên. Trong Thượng Nguyên Thiên vực cũng có không ít thế lực, nhưng đều đại tiểu, hoặc là đầu nhập vào thất phương, hoặc là cách một khoảng thời gian, cần phải giao nộp cung phụng. Hắn tiếp tục, Thời Thanh Trúc đã chờ đợi trong cửu tinh lâu suốt 800 năm, đối với Thượng Nguyên Thiên vực, nàng quen thuộc hơn nhiều so với mấy người còn lại. Lý Huyền Đạo nói, thất đại thiên vương cấp thế lực đúng là bá đạo, phó giả luôn xem trọng thực lực mạnh yếu, từ trước đến nay vẫn như vậy. Thời Thanh Trúc nói tiếp, mà Thần Nguyên Sơn nằm ở phương tây của Thượng Nguyên Thiên vực, chiếm một diện tích ngàn vạn dặm, không chỉ là một tòa sơn mà là một vùng núi, một cấm địa, ngay cả thất đại thiên vương cấp thế lực cũng chỉ ngẫu nhiên dẫn người vào đó lịch luyện. Cả Thượng Nguyên Thiên hầu như không ai dám thật sự xâm nhập vào nội địa, quá nguy hiểm. Tần Dương lập tức nói, đúng là rất nguy hiểm. Thần Nguyên Sơn, hắn đã từng tiến vào, năm đó sau khi đạt tới cảnh giới đế giả, hắn có thể nói là vô địch trong Thượng Nguyên Thiên. Có thể là khi tiến vào Thần Nguyên Sơn, mọi thứ vẫn rất hung hiểm, đường võ đạo nghịch thiên, nhân lực trung quy không thể đối kháng hết thảy, thiên đạo mới là bá đạo nhất. Diệp Nam Hiên hỏi, sư phụ vì sao muốn đi Thần Nguyên Sơn? Cái này ngươi phải hỏi Trần Nhất Mặc. Hắn đáp, mọi người đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Vài ngày trước, Tô Uyển Nguyệt có mặt, Trần Nhất Mặc tự nhiên sẽ không nói. Lần này, hắn giải thích, bởi vì sư phụ đệ ngũ thế lột xác, bị ta thả ở Nguyên Thần Sơn. Lời này vừa nói ra, Mọi người đều mở to mắt, trợn tròn mắt nhìn hắn. Mỗi một lần lột xác của Tần Dương quan trọng cỡ nào, không cần nói cũng biết. Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên chưa từng dám coi đó là chuyện đùa. Trước kia, Ôn Hiến Chi từng ôm lấy Tần Dương, mỗi ngày khóc lóc vì sự lột xác thứ hai của sư phụ. Lột xác so với tính mạng của họ còn quan trọng hơn. Điều này là các đệ tử công nhận. Chân Nhất Mặc đã thả sư phụ đệ ngũ thế vào chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn nhìn ánh mắt của mọi người, vội vàng nói, đừng nhìn ta như vậy, thực tế chứng minh ta làm đúng. Nhìn Nguyên gia cùng Chu gia, họ đến vì cửu nguyên đan điển và sư phụ lột xác. Nếu mọi thứ đều ở trên người ta, sớm đã bị họ cướp đi rồi. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, Trần sư huynh, ngươi thả ở chỗ nguy hiểm như vậy, có nghĩ tới việc ta không thể tìm thấy không? Yên tâm, ta nhớ rõ nơi nào, trừ ta ra, không ai có thể mở ra. Trần Nhất Mặc tự tin nói, vậy vạn nhất, ta chỉ nói vạn nhất, nếu như trong thần nguyên sơn, thiên nguyên thú lột xác sư phụ thì sao? Hắn ngẩn người, rồi lập tức khẳng định, không có khả năng, ta chắc chắn. Nghe lời này, mấy người đều im lặng, Tần Dương cũng không nói gì. Ở điểm này, hắn lại không cảm thấy Trần Nhất Mặc làm ẩu. Từ khi cha mẹ hắn qua đời, cho đến lúc Trần Nhất Mặc bị rơi vào Diêm Môn, tình huống quả thật rất phức tạp. Hắn giao đan điển cho Tô Uyển Nguyệt bảo quản, còn lột xác ở Thần Nguyên Sơn chứng tỏ rằng gã này vẫn có chừng mực. Tốt, vậy chúng ta hãy hướng Thần Nguyên Sơn mà đi. Việc cấp bách là triệu hồi lột xác, giống như ta đã từng đến Tây Hoa Thiên. Mọi người đều gật đầu. Trong Lầu Các, Tần Dương nhìn về phía mọi người. Nhà ngươi hiện nay đang ở cực cảnh thiên giả thất luân cảnh. 800 năm trước, ngươi là đại đế tôn, nhưng hiện tại không chỉ vậy. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, nói, ta đã tạm dừng ở cực cảnh thiên giả thất luân cảnh, vẫn không thể bước ra một bước để trở thành tôn giả. Ngươi cần vãng sinh đồng đặc thù pháp môn, trước đây nói có hơi không rõ ràng. Trong thời gian này, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu. Tần Dương tiếp lời, cực cảnh có bốn đại cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có sự khác biệt. Cực cảnh linh giả, nhục thân đến cực hạn, ngưng tụ thần văn, còn gọi là thể văn, bao trùm thân thể bốn phía. Cửu văn là cực hạn. Cực cảnh thiên giả, huyết mạch đến cực hạn, ngưng tụ huyết luân. Thất luân là cực hạn. Cực cảnh tôn giả chính là võ tâm đạt đến cực hạn, khảo nghiệm tâm tính, bao gồm thất tình chi đạo, cũng chia thành thất trọng. Hắn nói, mà cực cảnh đế giả chính là đế ý cực hạn, là sự ngưng tụ ý chí của mỗi người võ đạo. Đây là con đường đầy chông gai, đi qua lục dục và thất tình, điều mà võ giả tối kỵ. Con đường tu hành không phải là xóa bỏ thất tình lục dục, mà là cần có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm và ma luyện từ thất tình lục dục. Lục dục chi đạo khó khăn hơn thất tình chi đạo, khắc chế nhiều tâm tư, ngưng tụ võ ý. Đế giả có 6 bước: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn và đại viên mãn. Mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Hắn tiếp tục, trong cửu cảnh của chí tôn, chí cao đế tôn là khó khăn nhất. Trong cửu nguyên vực, số lượng võ giả chí cao đế tôn là ít nhất, hiếm thấy nhất. Trong cực cảnh, đế giả nhất cảnh cũng là khó khăn nhất. Để tiến vào cảnh giới cực cảnh đế giả, rất khó khăn. Từ con đường thất tình vượt qua lục dục là một chuyển biến lớn. Và chính chuyển biến này đã kẹp lại rất nhiều võ giả. Tiếp theo, trong cảnh giới đế giả, lục dục chi đạo, nếu không vượt qua được một dục, sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể dẫn đến cái chết. Hàng năm, nhiều đế giả chết trong bế quan, hoặc tẩu hỏa nhập ma, hoặc loạn tâm trí, tự phế võ công. Võ đạo chính là như vậy, càng đi lên cao, càng nguy hiểm. Tần Dương nhìn về phía mấy người, nói, Huyền Đạo và Nam Hiên hiện nay đều ở thiên giả nhất luân cảnh, đang rèn luyện huyết mạch, với sự phụ trợ của đan dược tốt nhất. Tiếp theo, ta sẽ để Nhất Mặc chế tạo riêng cho các người một loại đan dược. Nhàn Ngư, ngươi cứ yên tâm mà đi, hãy tiến vào con đường thất tình, đi càng lâu càng tốt. Dù có đi nhầm cũng không quan trọng, ta có thể giúp ngươi thay đổi trở về. Hãy dũng cảm thử nghiệm. Mấy người lần lượt gật đầu. Tần Dương lại lần nữa nói, Tử Khanh cùng Nhất Mặc đều đã dung hợp Trúc Long, Linh Mạch Chi Linh, Nam Hiên, Huyền Đạo, Nhàn Ngư, Thành Trúc, các ngươi bốn người hãy dung nạp bốn đạo Trúc Long linh mạch này. Nói xong, Tần Dương nắm tay lại, bốn đạo trăm trượng Trúc Long linh mạch tiến vào thân thể bốn người. Trúc Long linh mạch này giá trị không nhỏ, không khác gì thần đan diệu dược. Các ngươi tự mình trải nghiệm đi. Ngàn trượng thực cốt trúc long linh mạch, Trần Nhất Mặc đã nuốt mất một đạo phần cho mấy người. Hiện tại chỉ còn lại 300 trượng, mà 300 trượng này, Tần Dương cũng đã vung tay lên, đưa cho Cửu Anh. Cửu Anh tự nhiên khát khao đến cực điểm. Đối với thượng cổ hung thú mà nói, huyết mạch biến đổi, thực lực biến đổi, 300 trượng thực cốt trúc long chi linh này quá thích hợp với hắn. Chỉ có điều Tần Dương cũng không đưa không có điều kiện, nếu Cửu Anh lần này không đột phá tới cực cảnh thì phải chuẩn bị chịu đánh. Tất cả phân phó xong, Phi Ưng bay lượn trên bầu trời, hướng vào thượng nguyên thiên vực mà đi. Trong lầu các, ba con hoàng cầu nằm ở cửa và bậc thang, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn vị đệ tử lần lượt bế quan. Trong mật thất, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người ở tầng thứ ba. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc cười nói, 800 năm qua, cực cảnh tôn giả tam trọng cảnh giới, không sai. Thời Thanh Trúc lại nói, trọng tu một thế, cảm giác không giống. Trong cơ thể ta, hạt châu kia giống như lực lượng từ hang không đáy, cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Hắn nói, nghe đến những lời này, Tần Dương khổ sở cười nói, phụ thân ta có được vật này, hẳn là không tầm thường. Có lẽ đối với thần nhân, cũng là một tuyệt đại chí bảo. Tần Dương tiếp tục nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cười nói, Tử Khanh, ngươi thiên phú tốt, năm đó, ở ngàn vạn đại lục, cửu chuyển linh lung thể, đã tạo dựng được nền tảng rất tốt. Những năm gần đây, tại huyết thần cung, ngươi đã tiêu hao thiên tài địa bảo, đi đến cực cảnh linh giả đỉnh phong, cũng không phải điều gì khó. Bất quá, hắn dừng lại, bất quá cái gì? Diệp Tử Khanh trở nên lo lắng. Bất quá, thể nội ngươi đã tiêu hao quá nhiều linh tài, cần thiết phải chăm sóc lại. Tần Dương chân thành nói, hôm nay, các ngươi đều ở đây, ta sẽ phí công sức giúp các ngươi giải quyết vấn đề tu hành, thông suốt kinh mạch, sẽ có lợi vô cùng. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh nghe vậy, đều trịnh trọng gật đầu. Tần Dương không sai, tu hành chi đạo, bất kỳ điều gì cũng không thể xảy ra vấn đề. Khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hai người, Tần Dương đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, bắt đầu ngưng tụ một trận pháp nhỏ, ngăn cách dò xét cùng thanh âm. Hả, nói giải quyết vấn đề tu hành mà. Chỉ chớp mắt, khoảng nửa tháng trôi qua, Phi Ưng vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến thượng nguyên thiên vực. Nơi đây giống như một tòa thành trì phồn hoa, như một khu vực đế đô của đế quốc. Thượng nguyên thiên vực chính là trung tâm quyền lợi của cả thượng nguyên thiên, nơi tụ hội của các võ giả và cường giả, nơi đây từng sinh ra nhiều nhân vật tuyệt thế danh chấn thượng nguyên thiên. Đây là địa phương mà mọi võ giả đều tha thiết mơ ước. Khi Phi Ưng tiến vào địa giới thượng nguyên thiên vực, trên đường đi, hắn cùng những người khác phát hiện không ít phi cầm bay lượn trên trời. Những phi cầm này, nhiều con không phải nguyên thú, mà là thiên nguyên thú, một tồn tại cấp cao hơn nguyên thú. Bên cạnh đó, họ cũng gặp phải không ít võ giả đang ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, ít nhất cũng phải là cường giả ở cực cảnh. Diệp Tử Khanh không nhịn được mà cảm thán, thượng nguyên thiên vực, trung tâm thượng nguyên thiên, quả nhiên là cực kỳ cường đại. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tử Khanh đã đột phá, tiến vào cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh. Điều này tự nhiên không thể thiếu sự nỗ lực của Tần Dương. Tần Dương bên trong thể nội chi tinh, đủ sức giúp Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, khiến họ không thể nói hết được những điều tốt đẹp. Đây chính là sự thần bí của hắn. Trong ngàn vạn giới vực, trên thế gian này, người có năng lực như vậy, trừ hắn ra, chỉ có phụ thân. Tần Dương nói đến việc trợ giúp hai người để thăng, không chỉ là cần thiết, mà còn là để hợp tu dưới áp lực, khiến cho hai người mặt mày tỏa sáng. Trên thực tế, khi tu sĩ đạt đến cấp bậc cao, việc tự thân dung mạo cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác. Cho nên, càng là thực lực cao cường, càng là những nữ tử xấu xí hiếm thấy. Đương nhiên, điều này cũng không phải là toàn bộ. Nữ tử đạt đến cấp bậc cao hơn, không chỉ cần dung mạo tuyệt mỹ, mà còn phải có khí chất. Mà khí chất, đó là bẩm sinh, rất khó để bồi dưỡng sau này. Diệp Tử Khanh lãnh ngạo, như băng sơn chi đỉnh một đóa tuyết liên. Thời Thanh Trúc u tĩnh, như trong rừng trúc một chùm thanh hoa. Đây đều là khí chất. Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc bốn người cũng cảm nhận được sự thiên biến hóa của hai vị sư nương. Trong lòng họ cũng hiểu, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư tự nhiên rất vui mừng, vì sư phụ tốt thì hắn nhóm cũng tốt. Diệp Nam Hiên lại cảm thấy Tần Dương không làm việc đàng hoàng, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ rút đao, muốn có nữ nhân thì cũng không có ý nghĩa. Đối với Trần Nhất Mặc, tuy không thẳng thắn như Diệp Nam Hiên, nhưng hắn cũng cảm thấy sư phụ quá mải mê vào Ôn Nhu Hương, điều này là không đúng. Nửa tháng trôi qua, sư phụ từ trí cao đế tôn tứ phẩm tiến lên ngũ phẩm, quả thực là một sự yếu bạo. Đương nhiên, những tâm tư này chỉ là suy nghĩ trong lòng, hai người không ngóc đến mức nói ra. Lúc này, Diệp Nam Hiên từ phi ưng nhảy xuống, hỏi, sư phụ, đến, chúng ta sẽ đi đến chỗ nào trước? Trực tiếp đi tới Thần Nguyên Sơn. Tần Dương đáp, hắn muốn nhanh chóng giải quyết công việc, trong lòng lo lắng cho Vân Sương Nhi, tìm lột xác, chính là chuẩn bị động thân đến Tây Hoa Thiên. Thậm chí, đối với Nguyên gia cùng Chu gia, Tần Dương hiện tại cũng không có ý định truy cứu. Hắn cùng một nhóm 7 người và 3 con chó, cưỡi phi ưng, hướng tới vị trí của Thần Nguyên Sơn. Sau mấy ngày trôi qua, từ phía bắc thượng Nguyên Thiên Vực, họ đã tiến gần hơn đến vùng núi Thần Nguyên. Vào một ngày nọ, phi ưng vừa mới xuất phát không lâu, giữa ngàn trượng trên không trung, bỗng nhiên có tiếng phong thanh chập trùng. Một đội nhân mã xuất hiện phía trước phi ưng. Đội nhân mã này khống chế từng con thiên nguyên thú với đôi cánh đen và lông vàng óng trên đầu, trông rất chói mắt. Lúc này, một nam tử ngồi trên con phi cầm dẫn đầu quát lớn, dừng lại. Thực ra, không cần nam tử ấy quát, Tần Dương và những người khác đã run lẩy bẩy, không còn cách nào giữ vững thân thể. Người nào to gan như vậy? Diệp Nam Hiên không vui nói, nhóm 7 người của hắn, ngoài sư phụ Tần Dương ra, có một vị cực cảnh tôn giả tam trọng cảnh, 4 vị cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, thất luân cảnh, cùng một vị Trần Nhất Mặc, luôn có thể bộc phát ra cực cảnh đế giả đỉnh tiêm thực lực, ai dám chọc giận họ? Trong thượng Nguyên Thiên Vực, cực cảnh võ giả không ít, nhưng không phải ai cũng gặp được, cực cảnh linh giả thì nhiều hơn, còn thiên giả tôn giả thì rất hiếm gặp, đế giả lại càng là phượng mao lân giác, hầu như chỉ có trong thất đại thiên vương cấp thế lực mới có. Thời Thanh Trúc, với tư cách cực cảnh tôn giả tam trọng, cũng không ai dám trêu chọc hắn, đám người kia thế mà trực tiếp chặn đường họ lại. Lúc này, mấy người lần lượt đi ra khỏi phi ưng lầu các, nhìn về phía trước, cách đó chừng mấy chục mét, những con phi cầm, từng con một phong thần tuấn giật, lộ ra vẻ bá đạo cực kỳ. Các ngươi có phải từ Cửu Nguyên Vực mà đến không, đầu lĩnh? Nghe đến lời này, mấy người đều có biểu tình nghiêm nghị. Chẳng lẽ là người của Nguyên gia, Chu gia? Có phải bọn họ đang chặn đường hắn? Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lần lượt bước ra phía trước, khí thế bạo phát, dưa đao lên kiếm, ánh mắt không thiện. Phải thì thế nào? Lý Huyền Đạo hỏi người kia. Lúc này, phía trước một đám thiên nguyên thú đang phi hành. Một vị nữ tử dáng người xinh xắn chậm rãi tiến tới, cười nói. Kia tràn ngập định ý làm cái gì? Nàng là một nữ tử mặc áo xanh biếc, thân hình cao gầy, nhìn rất linh động hoạt bát. Hai mắt nàng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn về phía Tần Dương và những người khác. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại bên cạnh Tần Dương. Khuynh Nguyệt, Thời Thanh Trúc nhận ra nào, Thanh Trúc. Nữ tử kia nhẹ nhàng điểm chân xuống đất, lập tức bay tới bên cạnh Tần Dương, hai tay duỗi ra ôm lấy Thời Thanh Trúc. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không trở về đâu, nàng cười. Hai gò má có một đôi lúm đồng tiền nhỏ, thoáng chốc động lòng người. Thời Thanh Trúc giới thiệu, đây là Tô Khuynh Nguyệt, muội muội của Tô Uyển Nguyệt. Tô Khuynh Nguyệt nhìn mấy người kia, cuối cùng hướng về phía Trần Nhất Mặc, nói, tỷ phu tốt. Trần Nhất Mặc nhíu mày, nghiêm mặt nói, chưa có nói bậy, ta không phải là tỷ phụ của ngươi. Tô Khuynh Nguyệt phun ra cái lưỡi xinh đẹp, rồi nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ngươi chính là người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan đế năm nào. Tần Dương cười, gật đầu, ta tỷ tỷ biết rõ ngươi và những người khác muốn đi Thần Nguyên Sơn, cho nên bảo ta ở đây đợi các ngươi. Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói tiếp, gần đây, Thần Nguyên Sơn có thể sẽ náo nhiệt đến cực điểm, các ngươi đến đúng lúc. Thời Thanh Trúc hỏi, Thần Nguyên Sơn có gì náo nhiệt? Tại Thần Nguyên Sơn có một đạo ngân hà từ trên trời giáng xuống, nghe nói rất nhiều người đều đã nhìn thấy. Thiên Hào Sơn Hà kéo dài mấy ngàn dặm, thật hùng vĩ. Tô Khuynh Nguyệt chân thành đáp, chúng ta ở Cửu Tinh Lâu cũng đã phái người đến, các thế lực khác cũng có người tới, đã có một số người đi vào để khảo sát tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngân Hà Thiên Hàng, đây là nguyên nhân gì? Nghe đến những lời này, sắc mặt Trần Nhất Mặc liền biến đổi, thân thể khẽ run lên. Tần Dương liếc nhìn Trần Nhất Mặc, nhưng không hỏi gì. Tô Khuynh Nguyệt vui vẻ nói, tỷ tỷ ta gần đây rất bận rộn, để ta dẫn dắt các ngươi đi theo ta nào. Nói xong, trước mặt họ có mười mấy con phi hành thiên nguyên thú dẫn đường, đoàn người liền hướng phía trước mà đi. Gần Thần Nguyên Sơn có một tòa thành, gọi là Thần Nguyên Thành. Thần Nguyên Sơn là cấm địa, cực kỳ nguy hiểm, càng nguy hiểm thì võ giả lại càng tiến vào. Cho nên trong bao nhiêu năm qua, Thần Nguyên Thành cũng đã phát triển, số lượng võ giả ra vào Thần Nguyên Sơn mỗi ngày không ít. Gần đây bởi vì sự việc Ngân Hà Thiên Hàng, nơi này lại càng náo nhiệt. Tô Khuynh Nguyệt nhích lại gần Thời Thanh Trúc, mỉm cười nói, nghe nói phụ quân ngươi là cửu nguyên đan đế chuyển thế, ta không khỏi muốn nhìn một chút. Chém giết Chu gia Chu Bội Phong, Nguyên gia Nguyên Chính Thiên cùng Nguyên Chính Phong, chuyện này chắc chắn đã gây chấn động cả Thượng Nguyên Thiên Vực. Ngươi chuyển thế của cửu nguyên đan đế, không ít người đều mong được gặp mặt. Tô Khuynh Nguyệt nhìn Tần Dương dò xét từ trên xuống dưới, nói, ta còn tưởng rằng đan đế chuyển thế là một nhân vật uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng giờ xem ra hình như cũng không phải vậy. Hào hoa phong nhã, nho nhã hiền hòa, ngươi thật là cửu nguyên đan đế chuyển thế sao? Tần Dương cười và gật đầu, không quá phù hợp với hình ảnh ta nghĩ đâu. Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, bất quá các người đã đến thì nên cẩn thận, lần này Chu gia cùng Nguyên gia cũng dẫn người đến trước, nếu gặp phải chắc chắn sẽ không dễ đối phó với các người đâu. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lạnh lùng nói, bọn họ còn dám? Có gì không dám? Vạn nhất các ngươi tách ra, không thể đối phó với Tần Dương, còn có thể đối phó với các ngươi sao? Tô Khuynh Nguyệt theo sau cười nói, tỷ phu, ta nghe tỷ tỷ nói, hiện tại ngươi không phải đã hoàn toàn không còn là phế nhân sao? Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, Tô Khuynh Nguyệt, cô nương này luôn là linh động kỳ quái, không giống như Tô Uyển Nguyệt dịu dàng. Được rồi, không nhắc đến ngươi nữa, nếu không tỷ tỷ lại phải mắng ta. Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, Thần Nguyên Thành hiện tại đang hội tụ các thiên kiêu và cường giả khắp nơi. Khi ngươi tiến vào, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, năng lực ta có hạn nha. Lúc này, phi hành thiên nguyên thú lần lượt hạ xuống, Tô Khuynh Nguyệt đứng đầu, nhảy xuống, mấy người cũng lần lượt rơi xuống. Phía trước là một tòa thành trì hùng vĩ, tựa như một con mãnh thú nằm rạp trên mặt đất, khí thế mười phần. Đó chính là Thần Nguyên Thành, gần đến Thần Nguyên Sơn. Tòa đại thành này có cổng ra vào nhộn nhịp như nước chảy. Tô Khuynh Nguyệt nói, ngày thường bên trong Thần Nguyên Thành không náo nhiệt như vậy, những ngày này có quá nhiều người đến. Nói xong, một đoàn người tiến vào thành, những người ngồi trên phi hành thiên nguyên thú, từng vị cực cảnh võ giả lần lượt rơi xuống, trên người mang nhuyễn giáp võ phục, ngược theo chín ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là tiêu chí của Cửu Tinh Lâu, một đám gần trăm vị cực cảnh võ giả rõ ràng đã thu hút không ít sự chú ý từ các võ giả xung quanh. Cửu Tinh Lâu người, hắn cũng đến Thần Nguyên Sơn rồi. Nhìn ngươi có vẻ ngơ ngác, ta nghe nói mấy ngày trước, Chu gia và Nguyên gia đều đã phái người vào Nguyên Thần Sơn dò xét. Hơn nữa, còn nghe nói người của Thiên Lôi Cốc cũng đã đến. Những thiên vương cấp thế lực này đều giống như chó, cái mũi của bọn họ nhạy cảm, không biết Thiên Hàng Ngân Hà tốt xấu ra sao, bọn họ chỉ sợ bị người khác chiếm mất tiên cơ. Đâu có ai bảo họ mạnh mẽ như vậy, bốn phía không ít người nghị luận ầm ĩ. Cửu Tinh Lâu dù sao cũng là một trong thất đại thiên vương cấp thế lực, danh tiếng vô cùng mạnh mẽ. Dù nhiều người đã nghe nói về sự tình xảy ra tại Cửu Nguyên Vực, không ít người biết đến việc Cửu Nguyên Đan Đế đã chuyển thế trở về, nhưng số người thực sự thấy qua thì rất ít. Sau khi vào thành, đường đi rộng rãi, người qua lại đông đúc. Khi thấy những người thuộc Cửu Tinh Lâu, mọi người đều tránh ra. Tô Khuynh Nguyệt kéo tay Thời Thanh Trúc trò chuyện một cách thân mật. Thời Thanh Trúc đã tu hành trong Cửu Tinh Lâu hơn 800 năm, mối quan hệ với Tô Uyển Nguyệt và Tô Khuynh Nguyệt rất tốt. Đến rồi, lúc này, mọi người đã đến trước một tòa tử lâu. Tại cửa vào tử lâu, có vài thân ảnh đứng nghiêm, giống như những hộ vệ võ giả của Cửu Tinh Lâu. Tô Khuynh Nguyệt cười nói, tòa tử lâu này cũng là sản nghiệp của chúng ta tại Cửu Tinh Lâu. Các ngươi muốn ở đâu thì ở đó. tùy ý lựa chọn. Tô Khuynh Nguyệt kéo tay Thời Thanh Trúc, nói, ngươi cùng ta vào trong, ta đã lâu không gặp ngươi, thật muốn gặp lại. Rất lâu, hắn nghĩ, mới chỉ chưa tới một tháng mà thôi. Tô Khuynh Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ta mượn Thanh Trúc một chút, ngươi không phản đối chứ? Tần Dương gật đầu. Tô Khuynh Nguyệt kéo Thời Thanh Trúc hướng vào tửu lâu mà đi. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư thì nhìn xung quanh tửu lâu, cảm thấy rất hiếu kỳ. Thần Nguyên Thành, dù sao cũng nằm trong Thượng Nguyên Thiên Vực, nơi đây thực lực của võ giả hoàn toàn cao hơn so với Cửu Nguyên Vực, vì vậy tất cả các thành trì và kiến trúc nơi này cũng khác biệt hẳn. Không nói đến quy cách chế tạo, sử dụng chất liệu hay công nghệ các loại, tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh tiến vào một tòa lâu, chọn một gian phòng trọ để ở. Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng lần lượt tìm được chỗ nghỉ ngơi. Trong gian phòng, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, thở ra một hơi. Hiện tại hắn đã đạt đến chí cao đế tôn ngũ phẩm, và Long Hoàng bất diệt pháp thân cũng đã bắt đầu tụ hợp. Khi hoàn thành quá trình này, pháp thân sẽ dung hợp với nhục thân, đưa hắn đến tình trạng cực cảnh linh giả. Tuy nhiên, Tần Dương không vội vàng về việc này. Hắn luôn thận trọng trong việc nâng cao cảnh giới, giống như nước chảy thành sông. Diệp Tử Khanh lại như trước, tỉ mỉ trải giường chiếu và châm trà, chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của Tần Dương. Không vội vàng đâu, Tần Dương cười nói, để từ từ. Diệp Tử Khanh tiến lại gần Tần Dương. Hắn nhẹ nhàng kéo Diệp Tử Khanh đến gần, ôm nàng vào lòng, nói, con đường cực cảnh thiên giả là sáng lập huyết mạch, ngươi cần phải dụng tâm thể ngộ, ta biết rõ. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, nói, ngươi hiện tại chỉ là chí cao đế tôn ngũ phẩm, lại không có ba thiên niên gia trì, đan điển dùng hợp không đủ. Nếu gặp phải người của Chu gia hay Nguyên gia thì sao làm? Gặp phải cực cảnh tôn giả cũng không sao. Nàng tiếp tục, Thời Thanh Trúc hiện nay cũng đã là tôn giả tam trọng cảnh, còn ba vị hoàng cầu kia đều là tôn giả đỉnh phong thất trọng cảnh thực lực, ngược lại cũng không sợ. Nhưng nếu gặp phải cực cảnh đế giả thì không thể chỉ dựa vào thực lực lúc mạnh lúc yếu của Trần Nhất Mặc được. Tần Dương cười nói, cho nên cần tìm đến đệ ngũ thế lột xác, dung hợp lột xác để tiến tới cực cảnh linh giả. Đến lúc đó có lẽ có thể miễn cưỡng dung hợp đệ tứ quyền và đệ ngũ quyền, như vậy cũng không có gì đáng sợ. Lại nói, hôm đó ta cố ý thu hồi cự nhân, mặc dù cự nhân đã hư hao, nhưng Nguyên gia và Chu gia căn bản không biết rõ. Hắn tiếp tục, hiện nay chỉ ít Nguyên gia và Chu gia không dám động thủ đối với chúng ta. Bất quá cũng không nhất định, hắn nhấn mạnh, bọn họ kiêng kỵ ta, nhưng nếu như vào Thần Nguyên Sơn, mọi người tách ra và bị Nguyên gia hoặc Chu gia chạm trán, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thời Thanh Trúc lập tức nói, ta đã là cực cảnh thiên giả, không phải lúc nào cũng cần dựa vào ngươi bảo hộ. Tốt, Tần Dương cười nói, trong thời gian này, ta sẽ truyền cho ngươi cực cảnh võ quyết, ngươi có thể tu luyện từng bước một. Thời Thanh Trúc gật đầu nói, chỉ là ngươi nói cái huyền phẩm cực cảnh võ quyết, huyết chú vòng quyết, có thật sự thích hợp với ta không? Ta gần một tháng nay chỉ có thể đủ để ngưng tụ thất luân huyết chú, mà lại chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nghe thấy lời này, Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên, ngươi thiên phú tốt hơn ta tưởng nhiều. Hắn không kìm được mà cười nói, huyết chú phòng quyết này cực kỳ thích hợp cho thiên giả cảnh võ giả, bảy đạo huyết chú là ngưng tụ cực hạn, mà lại sẽ cùng với thực lực của ngươi tại thiên giả cảnh để thăng mà trở nên cường đại hơn. Ta không nghĩ tới ngươi trong một tháng thời gian đã ngưng tụ được bảy đạo huyết chú. Hắn nói, như vậy mà nói, ngươi có thể thử giao thủ với các thiên giả nhị luân cảnh và ba vòng cảnh võ giả. Bị Tần Dương khen ngợi như vậy, Diệp Tử Khanh trong lòng cực kỳ hài lòng, nhưng ngoài miệng lại đáp, có lẽ là nhờ hiệu quả của huyết linh trí cùng thực cốt trúc lo minh mạch, điều đó chỉ giúp ngươi nâng cao cảnh giới, còn võ quyết vẫn phải dựa vào thiên phú của chính ngươi. Tần Dương cười nói, đến, ta sẽ kiểm tra một chút. Nói rồi, Tần Dương thuần thục dùng mười ngón tay tự ý làm bậy. Thần Nguyên Thành gần đây quả thực rất náo nhiệt. Trong Thần Nguyên Sơn, thiên hà ngân hà tưới tiêu núi sông, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều cực cảnh đế giả cũng nhân cơ hội này đến Thần Nguyên Sơn để tiến hành điều tra. Chỉ là Thần Nguyên Sơn thật sự rất nguy hiểm, trước mặt là ngàn vạn dặm sơn mạch, nơi đây sinh sống rất nhiều thiên nguyên thú, không ít trong số đó thuộc cấp bậc thiên giai, địa giai, mà huyền giai cùng hoàng giai cũng không phải là ít. Thiên nguyên thú có thực lực mạnh hơn nguyên thú bốn cấp bậc là thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai, đại diện cho đế giả, tôn giả, thiên giả, linh giả trong bốn tầng cực cảnh. Ngoài ra, trong Thần Nguyên Sơn thường xuất hiện những hiện tượng thời không quái dị, điều này mới là nguy hiểm nhất. Dù vậy, đối với truyền thuyết về Hà Ngân Hà, rất nhiều người vẫn đầy lòng hiếu kỳ. Lúc này, bên trong Thần Nguyên Thành, tại vị trí phía đông, có một tòa tửu lâu, tòa lâu cao 9 tầng, gần trăm trượng, uy nghiêm bất phàm, thuộc về sản nghiệp của Nguyên gia. Tại đỉnh chóp của tòa tửu lâu, trong một gian phòng rộng rãi, mấy thân ảnh đang tụ tập. Ngồi ở vị trí đầu là hai người dung mạo khá giống nhau, đó là Nguyên Sâm, Mũ gia của Nguyên gia, và Nguyên Mặc Vân, Lục gia của Nguyên gia. Hai người này trong Thượng Nguyên Thiên Vực đều là những cường giả danh tiếng hiển hách. Lúc này Nguyên Sâm và Nguyên Mặc Vân đang bàn bạc. Bên dưới có 4-5 vị cao tầng của Nguyên gia đứng nghe. Mũ gia, Lục gia đã điều tra rõ ràng, Tần Dương mang theo Thời Thành Trúc, Diệp Tử Khanh, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư, tổng cộng 7 người đã bị Tô Khuynh Nguyệt dẫn vào Thần Nguyên Thành. Một người báo cáo. Nguyên Sâm nghe vậy, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, Tần Dương quá lớn gan, hắn một tháng trước đã giết Tam Cà và Thất Đệ, giờ lại trắng trợn tiến vào Thượng Nguyên Thiên Vực. Nguyên Chính Thiên và Nguyên Chính Phong, hai người này đều là siêu cấp cường giả của Nguyên gia, đã chết tại Cửu Nguyên Vực, khiến Nguyên gia mất hết thể diện, lần này không thể bỏ qua hắn. Nguyên Sâm nói lạnh lùng, Ngũ ca, bình tĩnh một chút. Nguyên Mặc Vân lên tiếng. Nguyên Mặc Vân lúc này lại an ủi nói, kẻ này có thể giết được Tam ca, hai chúng ta liệu có phải là đối thủ không? Nguyên Chính Phong, cực cảnh đế giả cảnh giới đại viên mãn, hắn cùng Tô Yển Nguyệt đều có thể cứng xoay cổ tay. Tần Dương tuy nói là chí cao đế tôn tứ phẩm, nhưng có thể dựa vào Cửu Nguyên Đan đế mà chém giết cấp bậc này, sao mà bá đạo đến vậy? Người như thế làm sao có thể là đối thủ của hắn? Kia là nén giận, giả vờ không biết. Nguyên Sâm phẫn nộ quát. Nguyên Mặc Vân lại nói, chuyện này nhị ca đã có sắp xếp, đừng nóng vội, nhẫn một lúc, bình sóng gió tĩnh. Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế hiện thân, muốn giết hắn, người nhiều đi, chưa chắc Nguyên gia chúng ta đã không ngoi đầu lên. Lần trước xảy ra sự tình ở Cửu Nguyên Vực chỉ là ngoài ý muốn, Nguyên Phong tự ý hành động khiến Nguyên Hoa Diêu xuất hiện, sau đó lại đến Nguyên Chính Thiên hiện thân, đây là một liên tục. Lúc đó Nguyên gia cũng nhận ra rằng Tần Dương không còn như xưa, Chân Nhất Mặc càng không cần lo lắng. Thật không ngờ Tần Dương lại mạnh mẽ đến vậy, tuy nói ăn đòn nuốt quả đắng, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả gì. Chí ít, họ đã thăm dò rõ ràng thực lực của vị Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế này, có thể Nguyên gia cũng không vì thế mà e ngại. Ngấp nghé, Cửu Nguyên Đan điển không chỉ có Nguyên gia, Chu gia, mà còn rất nhiều người khác muốn giết Tần Dương, càng nhiều, chậm rãi, những kẻ đó sẽ xuất hiện. Lần này, mục đích chủ yếu của chúng ta là tìm kiếm Thiên Hà Ngân Hà trong Thần Nguyên Sơn, Nguyên Mặc Vân lại nói. Hơn nữa, Tần Dương cùng những người khác đã đến, khẳng định cũng sẽ tiến vào. Đến lúc đó, chỉ cần bọn hắn tách ra, ta không thể giết Tần Dương, chẳng lẽ còn không thể giết những người kia sao? Nguyên Sâm nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, phân phó, nếu như gặp phải Tần Dương và những người khác, càng xa càng tốt. Như bọn hắn tách ra, chỉ cần gặp Tần Dương, những kẻ khác thì không cần phải nương tay, thông báo cho người phía dưới, làm việc phải sạch sẽ, không thể dây dưa kéo dài. Vâng, Nguyên Sâm và Nguyên Mặc Vân nhìn nhau cười một tiếng. Ngũ gia, Lục gia, Chu gia có Chu Khả Thiên đến, nên mời vào. Không lâu sau, một đạo hắc bảo trung niên nam tử chậm rãi tiến vào trong phòng, đó chính là Chu Khả Thiên, một trong 5 vị tộc lão của Chu gia. Nguyên gia với 7 vị gia, Chu gia 5 vị tộc lão ở Thượng Nguyên Thiên Vực đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chu Khả Thiên đến đây tự nhiên là để thương thảo về Thần Nguyên Sơn và những chuyện liên quan đến Tần Dương. Tại Tửu Lâu, Tần Dương kiểm tra tình trạng tu hành của Diệp Tử Khanh một cách tỉ mỉ, và hắn cảm thấy rất hài lòng. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư từ bên ngoài gọi vào, nói, mấy vị sư huynh bảo ta tới xin chỉ thị. Sư phụ có muốn ra ngoài dạo chơi không? Ồ, Tần Dương, mở cửa, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, ngươi quả là người thành thật nhất. Đi đi, vừa lúc, ra ngoài xem, một chút thần nguyên thành hiện nay. Tần Dương cùng với Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo năm người đồng thời rời khỏi tửu lâu, đi dạo quanh phố phường của thần Nguyên Thành. Lớn như vậy, thần Nguyên Thành trong lúc này thực sự xuất hiện rất nhiều người, từ cực cảnh võ giả đến chí tôn cảnh võ giả đều không phải là ít. Sư đồ năm người khó khăn lắm mới có thể cùng một chỗ đi dạo quanh. Họ đi tới một con phố phồn hoa, nơi này trông giống như là địa điểm giao dịch. Lý Huyền Đạo nhìn hai bên đường, nơi người đến người đi, rất nhiều người tùy ý trải một tấm vải trên đường, rồi mang ra một số vật phẩm kỳ quái để giao dịch. Năm người tiến vào trong đường đi, ven đường nhìn thấy không ít võ giả trưng bày đồ vật, cũng có sự hỗn loạn. Đi một chút, đây chính là huynh đệ của ta, mười mấy người, tử thương quá nửa. Từ ngày đó hàng ngân hà trong nước sông đào ra bảo bối, một người hô lớn, đều đến xem a, 10 vạn năm trước. Một vị đại năng luyện chế cực khí, mặc dù đã tàn tạ, nhưng linh tính vẫn còn ở đó. Nhìn một chút, nhìn một chút, đây chính là một cái thiên giai nguyên thú lột xác lưu lại lân phiến, bốn phía. Tiếng hô hào dần dần náo nhiệt lên, mấy người cũng nhìn cái náo nhiệt, cảm thấy mới lạ, hướng vào trong đường đi mà đi. Những người này đều yêu cầu giao dịch bằng thiên nguyên thạch. Chí tôn cảnh võ giả sử dụng nguyên thạch làm tiền tệ, còn cực cảnh võ giả thì dùng thiên nguyên thạch. Nguyên thạch hay thiên nguyên thạch đều là tích lũy qua tháng này, ngưng tụ thiên địa chi linh, là những viên đá có linh tính. Chỉ có điều, những viên đá này không phải bình thường, mà là rất có lợi cho võ giả trong tu hành. Nguyên thạch đối với chí tôn cảnh võ giả trong việc ngưng tụ pháp thân là không thể thay thế. Thiên nguyên thạch là vật rất hữu ích cho võ giả, giúp truy tìm con đường cực đạo, lợi ích mang lại khổng lồ. Hai bên đường phố, một vài người tùy ý mở ra giá cả. Tần Dương cùng mấy người nhìn quanh, cảm thấy thật thú vị. Đột nhiên, ở khúc quanh, Tần Dương nhíu mày, nhìn thấy một thân ảnh trong bộ hồng y, hơi sững sờ, liền đi về phía trước. Hồng y đạo sĩ, ha ha, Tần công tử. Lúc này, hồng y đạo sĩ mặc bộ đạo bào màu đỏ, nhìn thật sự khó mà không chú ý. Hắn tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn vẫn rất gầy yếu. Khi thấy Tần Dương thì cười ha ha nói, thật là xảo a, thật sao? Tần Dương nhìn hồng y đạo sĩ, cũng tại nơi này mở quầy bán hàng. Hắn nhìn thoáng qua quầy hàng với vài món đồ lộn xộn. Ngươi cũng đến thần Nguyên Sơn, vì thiên hà ngân hà. Nghe đến câu hỏi này, hồng y đạo sĩ cười nói, ta không phải đến vì thiên hà ngân hà, mà chỉ thuần túy muốn xem ngươi thôi. Tần công tử ở Cửu Nguyên Vực gây ra đại sát giới, chuyện này đã lan truyền khắp thượng nguyên thiên. Rất nhiều người mặc dù chưa nhận thức ngươi, nhưng có thể y danh của ngươi đều đã được nhắc đến. Tần Dương cười híp mắt, nhìn hồng y đạo sĩ, lão đạo sĩ này xấu tính a. Chỉ là, lão đạo sĩ này xác thực không tầm thường. Trước đây tại Cửu Châu Hồng Sơn đã thấy lão đạo sĩ này, Tần Dương cảm thấy hắn không bình thường. Hiện giờ dám đến nơi này, tâm tính của lão đạo sĩ chắc chắn không đơn giản. Ngươi còn thiếu tiền sao? Tần Dương nhìn đầy quầy hàng đồ vật, tùy ý hỏi, tại hạ không thiếu tiền. Chỉ là đến những nơi náo nhiệt, Tần Dương hồi xuống, tùy ý trò chuyện với lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Dương, và cười nói, đây là bốn vị, đều là đồ đệ của ta. Tần Dương đáp, lão đạo sĩ cười ha hả, Tần công tử có chân long chi mệnh, thu đệ tử, mỗi một vị đều là nhân trung long phượng. Diệp Nam Hiên cười nói, hồng y đạo sĩ, ngươi thật biết vuốt mông ngựa. Ta đây, không phải vuốt mông ngựa. Hồng y đạo sĩ nhìn Diệp Nam Hiên và nói, vị tiểu huynh đệ này chắc chắn là đao pháp đại thành, đã có đao thế ngưng tụ, đao khách tù đao ý, tụ đao thế, mỗi bước đều rất khó. Người đao thế đã thành, há có thể là phàm tục. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên sững sờ, còn có vị này, kiếm thế cũng đã lĩnh ngộ, hai người các ngươi nhất tinh thông đao thế, nhất tinh thông kiếm thế, sao có thể là người bình thường. Lý Huyền Đạo nhịn không được cười nói, người cũng có chút bản lĩnh. Lão đạo sĩ này bản lãnh lớn thật đấy. Tần Dương cười cười, Vô tình Tử quầy hàng cầm lấy một khối cổ đồng quản. Cổ đồng quản gần như dài 2 mét, toàn thân lục dấu vết loang lổ, thoạt nhìn không biết đã bao nhiêu năm, chiếu cố một chút việc làm ăn của ngươi. Cái này bán cho ta, Tần Dương nói, tiện tay lấy ra mấy chục khỏa thiên nguyên thạch, giao cho lão đạo sĩ. Không không không, lão đạo sĩ lúc này lại cầm lấy cổ đồng quản, giữ chặt Tần Dương nói, Tần công tử, cái này không thể được. Lý Nhàn Ngư lúc này lại tỏ ra hiếu kỳ, ta sư phụ chiếu cố ngươi việc làm ăn, ngươi còn không lĩnh tình. Ha ha ha, Hồng Y đạo sĩ cười lớn một tiếng và nói, tiểu huynh đệ, ngươi không biết rõ sư phụ ngươi lợi hại sao? Ngươi sư phụ nhìn chúng đồ vật, sao lại có khả năng là phàm tục? Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư lại không biết phản bác thế nào. Cái cổ đồng quả này, bán cho ngươi giá 10 vạn thiên nguyên thạch. 10 vạn, vừa nghe đến câu này, Diệp Nam Hiên lập tức nói, lão đạo sĩ, ngươi quá hắc tâm a, 10 vạn thiên nguyên thạch, đủ để mua một kiện huyền phẩm cực khí. Cực cảnh chia làm 4 tầng, cực khí tự nhiên cũng vậy. Thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm là 4 cấp bậc chính. Bình thường, hoàng phẩm cực khí giá trị mấy ngàn, hơn vạn thiên nguyên thạch. Huyền phẩm cực khí thì gấp 10 lần, tức là 10 vạn hay mấy chục vạn thiên nguyên thạch. Dĩ nhiên, giá cả cụ thể còn tùy thuộc vào từng loại cực khí. Việc lão đạo sĩ dám yêu cầu 10 vạn thiên nguyên thạch quả thật là quá hắc tâm. Nghe thấy vậy, Tần Dương nhìn lão đạo sĩ rồi nói, vậy ta không muốn. Ai, đừng, đừng, lão đạo sĩ vội vàng nắm chặt cánh tay Tần Dương và nói, được, ta tặng cho ngươi, ngươi tính nợ ta một món ân tình thế nào, thiếu ngươi một ân tình. Vậy không được, Tần Dương khoát tay nói, đồ vật dù có tốt, ta cũng không thích nợ người ân tình. Lão đạo sĩ cắn răng nói, nếu vậy, ta sẽ tiễn ngươi, sau này ngươi đưa ta một kiện đồ vật để triệt tiêu, lão đạo sĩ sau này coi trọng đồ vật của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý cho ta, thì cho ta, như vậy có được không? Tần Dương khẽ mỉm cười nói, tốt. Lão đạo sĩ này thật kỳ quái, sư phụ chăm sóc hắn xin ý, hắn lại cố tình nâng giá, sư phụ không muốn, hắn lại cầu sư phụ đồng ý, hắn cũng không muốn thiên nguyên thạch, mà ngược lại lại muốn đổi lấy đồ vật khác. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, lão đạo sĩ này rất thông minh. Lúc này, Tần Dương nắm tay vào ống đồng, cân nhắc một chút, rồi cười nói, không sai, lão đạo sĩ thực chất cũng không nhìn ra cổ đồng là thứ đồ gì. Chỉ biết rằng Tần Dương có thể nhìn trúng đồ vật, khẳng định nó có giá trị không nhỏ, cửu nguyên đan đế truyền thế, danh hiệu như vậy, ai nghe mà không cảm thấy lợi hại, chỉ có Nguyên gia, Chu gia mà thôi, loại này hai hàng, chắc chắn sẽ không dám qua mặt cửu nguyên đan đế, sớm muộn cũng sẽ gặp đại họa. Ngay lúc này, từ một bên đường lại xuất hiện tiếng cãi vã cùng tiếng khóc lóc. Tần Dương và mấy người cũng nhìn theo, chỉ thấy một gian hàng phía trước, mấy tên thân mặc khải giáp võ giả ngạo nghễ đứng đó, mà bên quầy hàng, một thiếu nữ đang nâng một vị lão gia, đôi mắt đỏ bừng, khóc lớn tiếng. Có vẻ như hai tên thanh niên ở gian hàng trước không hề bị lay động. Một vị bạch y thanh niên cười nhạo nói, xú nhà đầu, khóc cái gì? Ta có thể không khi dễ ngươi. Một vạn thiên nguyên thạch cho ngươi, đủ cho hai người dùng. Đúng đấy, nếu lại khóc, một vạn thiên nguyên thạch này cũng không có. Thiếu nữ kia mặc một bộ vải thô màu đen, trông có vẻ rất keo kiệt, khóc thút thít nói, ta không bán, ra ra ta cần 10 vạn thiên nguyên thạch để chữa bệnh. Nếu không có 10 vạn thiên nguyên thạch, ta không thể bán. Ô ô, trong khi nàng nói, mọi người xung quanh cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai vị công tử muốn mua một chiếc đỉnh nhỏ ở quầy hàng của gia tôn nàng, nhưng gia tôn hai người ra giá 10 vạn thiên nguyên thạch, mà hai vị công tử không hài lòng với mức giá này. Họ bèn nảy sinh ý định cứng cỏi. Có người trong đám đông không nhịn được, lên tiếng, giao dịch này là tự nguyện. Nếu người ta không muốn bán, ngươi cũng đừng ép mua ép bán. Đúng vậy, cái ông cháu này thật đáng thương. Nghe những lời này, hai vị thanh niên đứng bên cạnh không thể kiềm chế được, im miệng. Một trong hai thanh niên mặc áo xanh nói khẽ, Nguyên gia, ta muốn mua đồ vật, không thể không mua. Nguyên Tùng thiếu gia muốn mua, không bán cũng phải bán. Lời nói này vừa phát ra, mọi người đều sững sờ. Nguyên gia, Nguyên Tùng là thế lực thiên vương cấp, không ai dám nói lung tung nữa. Thần Nguyên Thành gần đây vô cùng náo nhiệt, Các đại thế lực võ giả liên tiếp kéo đến, có thể nói là ngư long hỗn tạp, nhưng ai cũng biết Nguyên gia tuyệt đối không thể trêu chọc. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng nói, 1 vạn thiên nguyên thạch ta mua, nếu ngươi không bán, thì đừng bày quầy ở đây. Hắn tự tin, vì là con cháu Nguyên gia, chắc chắn không ai dám ngỗ nghịch hắn. Gia tôn của hai người này, lúc bấy giờ sắc mặt càng khó coi. Nguyên Tung, ngươi thật là không biết xấu hổ. Một tiếng hừ vang lên từ phía ngoài đoàn người. Mấy thân ảnh bước ra, đứng đầu là một thanh niên, thân hình cao lớn, uy mãnh, tóc dài tuấn giật phi phàm. Hắn nhìn về phía bạch y thanh niên, cười nhạo nói, ngươi và nhóm người Nguyên gia có thể hay không biết xấu hổ một chút. Trước đó không lâu tại Cửu Nguyên vực, hai vị đế giả đã chết, giờ đây lại quay về chèn ép một phụ nhân yếu ớt. Lôi Nguyên Lãng nhìn thấy thanh niên vừa xuất hiện, Nguyên Tung lập tức sầm mặt lại. Đám người xung quanh cũng lần lượt né tránh. Lôi Nguyên Lãng chính là con trai của Lôi Chấn Thương, chủ nhân Thiên Lôi Cốc. Lôi Chấn Thương có không ít con cháu, còn vị Lôi Nguyên Lãng này được coi là con trai nhỏ nhất, nhưng hiện nay cũng là một trong những linh giả cực cảnh. Điều này thật sự có ý nghĩa. Nguyên gia là một trong 7 đại thế lực Thiên Vương Cốc, còn Thiên Lôi Cốc cũng vậy. Nguyên Tung là đích hệ tử đệ của Nguyên gia, trong khi Lôi Nguyên Lãng cũng là đệ tử chủ chốt của Thiên Lôi Cốc. Nếu hai người này đụng phải nhau, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột mạnh mẽ. Lôi Nguyên Lãng tiến lên, nhìn về phía tiểu cô nương, mỉm cười nói, tiểu cô nương, đừng khóc, tiểu đỉnh này, ta sẽ bỏ ra 10 vạn thiên nguyên thạch để mua. Nguyên Tung, nếu ngươi không đủ tiền thì đừng mua, đừng làm cha ngươi phải xấu hổ. Lời này vừa thốt ra, Lôi Nguyên Lãng liền tiếp tục nói, à đúng, ta quên, ngươi cha là Nguyên Chính Thiên, trước đó không lâu mới bị Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế giết chết, ngươi không có cha. Lời này đã hoàn toàn châm ngòi cơn thịnh nộ của Nguyên Tung. Lôi Nguyên Lãng, ngươi tìm chết, ta tìm chết. Lôi Nguyên Lãng cười nhạo nói, vừa mới chết cha, đã ở Thần Nguyên Thành này mạnh hiếp yếu, thật không biết xấu hổ. Nguyên Tung lần này hoàn toàn tức giận, tìm chết. Hắn quát lớn, lập tức tung một quyền thẳng vào Lôi Nguyên Lãng. Lôi Nguyên Lãng không hề sợ hãi, cười nhạo một tiếng, nắm tay lại, một quyền vung lên, khí kình bên trong giống như có những tiếng sấm rền cuồn cuộn bộc phát. Ba nhân giữa hai người, một cỗ khí thế mạnh mẽ bùng nổ. Nguyên Tung lại lùi một bước, sắc mặt trắng nhợt. Hai người đều là cực cảnh linh giả nhất văn cảnh, nhưng Nguyên Tung kém hơn Lôi Nguyên Lão một đoạn. Thiên Lôi Cốc võ giả tu hành là Lôi Đỉnh Võ Quyết, trong cảnh giới cực hạn của cực cảnh linh giả, võ giả Thiên Lôi Cốc còn mạnh hơn so với các thế lực Thiên Vương cấp khác. Nguyên Tung không chịu thua, lại lần nữa xông ra. Những người xung quanh vội vàng tản ra. Ba nhân, tiếng vang trầm thấp không ngừng bùng nổ. Lôi Nguyên Lãng và Nguyên Tung giao thủ không ngừng, một quyền một chưởng va chạm, khí thế mãnh liệt. Mọi người đều nhận ra rằng Lôi Nguyên Lãng đang đùa bỡn Nguyên Tung. Có mẹ sinh mà không có cha dạy, chính là nói ngươi phải không? Lôi Nguyên Lãng khẽ nói. Người khác sợ Nguyên gia, nhưng ta, Lôi Nguyên Lãng thì không sợ. Bốn phía mọi người thấy cảnh tượng này cũng thầm khen ngợi, Nguyên gia bá đạo, không ai dám trêu chọc, mà lại có người không sợ hãi đối phó với bọn họ. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, Lôi Nguyên Lãng ra tay, một quyền đánh mạnh vào Nguyên Tung. Nguyên Tung không thể chống đỡ, bị đánh trúng vào ngực, lùi lại va vào tường đá, ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu. Tính tình Lôi Nguyên Lãng đã lên đến đỉnh điểm, hắn hừ một tiếng, chuẩn bị tung tiếp một quyền. Nhưng khi hắn ra tay, một bóng người lam không xuất hiện trước mặt Nguyên Tung, bàn tay hơi nắm lại, chụp lấy cánh tay Lôi Nguyên Lãng, nhấc hắn lên một chút, Lôi Nguyên Lãng bị đẩy lùi, ngã nhào xuống đất. Một thanh niên mặc áo đen xuất hiện trước mặt Nguyên Tung, ngăn cản Lôi Nguyên Lãng, hắn nói, ta là con cháu Nguyên gia, người Thiên Lôi Cốc không có quyền ra tay giáo huấn. Giọng nói trầm thấp vang lên trong lúc này, Mục Dã Ca. Nguyên Tung nhìn người đến, sắc mặt có chút kích động. Nguyên gia Nguyên Mục Dã, người này cũng là một thiên kiêu lừng lẫy của Nguyên gia. Đối với các thế lực thất đại Thiên Vương cấp, dòng chính tự nhiên là có địa vị tối cao, mà những thiên kiêu như hắn cũng được phân chia theo tuổi tác và bối phận, linh giả cấp bậc thiên kiêu, thiên giả cấp bậc thiên kiêu và nhiều loại khác nữa. Ví như Nguyên Hoa Diêu, người đã chết tại Cửu Nguyên vực, thuộc về Nguyên gia, là một thiên kiêu đỉnh tiêm, cực cảnh tôn giả, cùng với Nguyên Phong, cũng là một thiên kiêu thuộc cấp bậc cực cảnh. Hai người này đều có bối phận cao hơn Nguyên Mục Giã và Nguyên Tung. Lúc Lôi Nguyên Lãng bỏ dậy từ dưới đất, hắn vung vẩy cánh tay, khẽ nói, Nguyên gia thật đúng là một đám vô sỉ. Nguyên Mục Giã liếc nhìn Lôi Nguyên Lãng, nhưng không bận tâm. Tiếp đó ánh mắt hắn rơi vào một đôi gia tôn trước mặt, hờ hững nói, ta, tử đệ Nguyên gia, muốn mua. Nguyên Mục Giã vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt lại, cách không phát ra một đạo kình lực, hóa thành mãnh thú, lao thẳng tới hai ông cháu kia. Lôi Nguyên Lãng thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn không ngờ rằng, Nguyên Mục Giã lại không biết lý lẽ, đem vấn đề trách tội lên hai ông cháu này. Có lẽ lúc này, việc ngăn cản đã không kịp nữa. Nguyên Mục Giã đã đạt đến cực cảnh linh giả tam văn cảnh, sức mạnh hơn hẳn hắn, phanh. Chỉ là, khi Nguyên Mục Giã phát động công kích, hắn lại nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai ông cháu, ngăn chặn công kích của Nguyên Mục Giã. Đó chính là Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên nhìn Nguyên Mục Giã với ánh mắt căm phẫn, quát, cầu vật, thật không biết xấu hổ. Nguyên Tung bị Lôi Nguyên Lãng giáo huấn, đã là chuyện xấu hổ, vậy mà ngươi lại trách tội lên đôi ông cháu này. Nguyên Mục Giã lúc này sắc mặt âm trầm, nói, việc của Nguyên gia, ngươi cũng dám nhúng tay vào. Nguyên Mục Giã lạnh lùng đáp, mặc dù Nguyên gia tại Cửu Nguyên Vực đã mất mặt, nhưng vẫn là thất đại thiên vương cấp thế lực, Thiên Lôi Cốc, do Lôi Nguyên Lãng nhúng tay, hiện giờ lại xuất hiện một cái vù danh tiểu nhân vật. Hắn không thể giết Lôi Nguyên Lãng, nhưng giết đôi ông cháu này vẫn không có vấn đề. Thật là bực bội, vì là con cháu của Nguyên gia, từ nhỏ Nguyên Mục Giã đã được dạy bảo rằng là con cháu Nguyên gia, muốn làm gì thì làm, ai dám ngăn cản sẽ bị diệt. Nguyên Mục Giã lạnh lùng, liếc nhìn Diệp Nam Hiên, thân thể hắn lập tức xông ra. Hai tay như quỷ ảnh biến hóa, lập tức ba đạo thần văn ngưng tụ, thẳng hướng Diệp Nam Hiên mà lao tới. Diệp Nam Hiên cũng không khách khí, một tay đưa ra sau lưng, một thanh phác đao đột nhiên xuất hiện, hắn trực tiếp chém một đao ra, phốc phốc, ngay lập tức, tiên huyết bắn ra, thân thể Nguyên Mục Giã dừng lại giữa không trung, hai tay hắn đồng loạt bị chém đứt, tiên huyết chảy đầy đất. À, sau hơn nửa ngày, một tiếng thét thê thảm vang lên, chấn động người nghe, Nguyên Mục Giã lảo đảo lùi lại, ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tay đã không còn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người xung quanh đều như rơi vào mộng. Đao khách này là ai? Dám có gan lớn như vậy, lại dám trực tiếp chém đứt tay Nguyên Mục Giã, chẳng lẽ không muốn mạng sao? Ngay cả Lôi Nguyên Lãng cũng sững sờ. Hắn và Nguyên Tung đang tranh chấp, đánh nhau, chỉ tối đa cũng chỉ là một trận ẩu đả với Nguyên Tung. Dù Nguyên Mục Giã có đến, cũng chỉ dám chịu đòn, không dám làm gì hắn. Nhưng cái thanh niên này lại dám trực tiếp chém đứt tay Nguyên Mục Giã, quá bá đạo, quá ngạo mạn. Nguyên Tùng vội vàng ôm lấy Nguyên Mục Giã, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, run rẩy nói, người xong rồi. Lời đều nói không lưu loát. Diệp Nam Hiên lúc này chống đao, nhìn Nguyên Tung cùng Nguyên Mục Giã, nói thẳng, cho cái này đối ông cháu xin lỗi, mặt khác lại bồi thêm 10 vạn thiên nguyên thạch, nếu thiếu một khỏa, ta sẽ chém đứt hai cái đầu các ngươi. Nghe đến lời này, sắc mặt Nguyên Mục Giã của Nguyên Tùng đều trắng bệch, Lôi Nguyên Lãng cũng bị chấn động. Thế nào, nghe không rõ lời ta nói? Diệp Nam Hiên tiếp tục hỏi, cho hay không cho? Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Nguyên Mục Giã và Nguyên Tùng tái nhợt. Nguyên Tùng không nhịn được nói, ngươi, đừng làm ẩu, cho hay không cho? Diệp Nam Hiên hỏi lần nữa, cho. Nguyên Tùng đáp thẳng, ta cho, nhưng ta bên mình không mang đủ thiên nguyên thạch, ta sẽ sai người đi lấy. Đi, Diệp Nam Hiên chống đao, thần sắc không thay đổi nói. Nguyên Tung lập tức phân phó một người rời đi. Lúc này, Lôi Nguyên Lãng tiến lên phía trước, chắp tay nói, vị huynh đài này, người hãy đi nhanh đi. Diệp Nam Hiên tò mò, nhìn Lôi Nguyên Lãng, hỏi, vì sao? Cái này Nguyên Tung khẳng định sẽ gọi người. Hiện nay Nguyên gia tại Thần Nguyên Thành có rất nhiều cao thủ, người nên nhanh chóng rời đi. Chuyện còn lại, ta sẽ làm, định bảo vệ ông cháu hai người. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên nhíu mày nói, ngươi, ngươi không được, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, gọi người thì gọi người đi, không cần lo. Lôi Nguyên Lãng nhíu mày, Nguyên Mục Giã và Nguyên Tung đang đối mặt với kẻ khó chơi. Lúc này, bên cạnh đám người, Tần Dương vẫn ngồi xổm bên quầy hàng của Hồng Y đạo sĩ, Hồng y đạo sĩ cười hắc hắc nói, Tần công tử, đồ đệ của ngài gây chuyện, nghe lời này. Tần Dương chỉ quan sát cổ đồng quản trong tay, cười nói, hành hiệp trượng nghĩa, thật tốt a. Hồng y đạo sĩ thở dài, hiện tại trong Thần Nguyên Thành, võ giả của Nguyên gia đến cực cảnh cũng không ít, không có việc gì. Tần Dương tiếp tục quan sát cổ đồng quản, hoàn toàn không để ý đến lời nói của ông. Hồng y đạo sĩ cũng không nói gì thêm. Lúc này, đám người xung quanh dần rời đi, nhưng con đường trong và ngoài lại tụ tập càng ngày càng nhiều người. Không lâu sau, từng đợt tiếng xé gió vang lên, 7-8 thân ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là thanh niên hơn 20 tuổi, tỏa ra nồng đậm sát khí. Mục Dã, Nguyên Tung, tên thanh niên dẫn đầu, với đôi mắt hẹp dài, nhìn về phía con đường, lập tức dừng lại bên cạnh Nguyên Mục Dã, quan sát thương thế của hắn, rồi cho hắn ăn một viên cực đan. Thật to gan, thanh niên khẽ nói, người của Nguyên gia không thể bị như vậy tùy ý khi nộp. Lôi Nguyên Lãng lúc này nhìn về phía thanh niên, thẳng thắn nói, Nguyên Tu, người của Nguyên gia ỷ thế hiếp người, thực sự không thể tưởng nổi, há miệng liền nói người khác khi dễ ngươi sao? Lôi Nguyên Lãng cảm thấy Diệp Nam Hiên bản tính không tệ, rất thích, nên vẫn chưa rời đi, lúc này cũng đứng ra. Lôi Nguyên Lão, mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng ta vẫn có thể đánh ngươi một trận, lột sạch y phục. Nguyên Tu lạnh lùng nói, không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Lời nói này khiến Lôi Nguyên Lãng có vẻ không tự nhiên. Diệp Nam Hiền cười nói, 10 vạn thiên nguyên thạch mang tới rồi sao? Mang, ta mang ngươi lão mẫu. Nguyên Tu quát, bên cạnh có người lên tiếng, Nguyên Tu đại ca, chính là cái hỗn đản này. Nhìn Mục Dã đại ca một đôi tay, Nguyên Tu lúc này ánh mắt chuyển sang Diệp Nam Hiền, ngươi thật to gan, thiên nguyên thạch không có thì ngươi phải trả giá bằng mạng, ta Nguyên gia sẽ thu ngươi lại. Nguyên Tu vừa sải bước ra, khí thế bùng nổ, một luồng khí áp khủng khiếp ngưng tụ quanh thân, hắn đã đạt đến cực cảnh thiên giả. Một vòng huyết luân ẩn hiện quanh hắn. Trong Nguyên gia, tài năng nổi bật là vô số kể, mỗi cấp độ thực lực đều tồn tại. Thông thường, Nguyên gia luôn khi dễ người khác, làm sao có thể để người khác khi dễ họ. Nguyên Tu nắm chặt bàn tay, một thanh đoàn kiếm xuất hiện, không nói nhiều, hắn lập tức đâm thẳng vào Diệp Nam Hiên. Rất có ý tứ, Diệp Nam Hiên nói, vừa sải bước ra, tay nắm phát đao, chém xuống giữa trời, khanh, ánh sáng bắn ra bốn phía, mọi người đều nhìn thấy Diệp Nam Hiên cũng là một cao thủ đạt đến cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, bành, hai người va chạm một cái rồi tách ra. Nguyên Tu hừ lạnh nói, khó trách người dám nhúng tay, cực cảnh thiên giả, nhưng trước mặt ta Nguyên gia, cực cảnh thiên giả cũng chẳng là gì, kìa người thì không tính là gì. Diệp Nam Hiên cắt ngang, ngươi đang tìm chết. Nguyên Tu rút kiếm, trực tiếp chém xuống. Lúc này, Diệp Nam Hiên hoàn toàn không sợ hãi, chém ra một đao. Lập tức một cỗ khủng bố đao thế trực tiếp nghiền ép Nguyên Tu. Dường như lúc này, đứng trước Nguyên Tu, Diệp Nam Hiên vung lên không phải một thanh pháp đao, mà là một đạo thần đao dài trăm trượng. Khủng bố đao thế khiến Nguyên Tu hoảng hốt. Một đao kia trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Nguyên Tu. Băng đoàn kiếm, thổi phù một tiếng, vạch sâu vào vị trí ngực hắn, máu tươi chảy ra, huyết nhục lăn lộn. Nguyên Tu ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn run rẩy không ngừng, nhìn Diệp Nam Hiên với biểu tình kinh ngạc. Trong Nguyên gia, cùng cảnh giới cấp bậc, hắn tuy không phải là người mạnh nhất, nhưng ít ra cũng không thua một cách thảm hại như vậy. Trước mặt hắn là thanh niên cầm đao, với đao thế khủng bố thật khó đoán. Diệp Nam Hiên lại nói, 10 vạn thiên nguyên thạch, ngươi có cho không? Nguyên Tu cứng đầu, quát lớn, nằm mơ, trừ phi ngươi giết ta, cướp từ trên người ta. Nhiều người mong muốn, Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, không nói hai lời, một đao chém ra, khu, một cái đầu bay ra, tiên huyết vọt lên. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Nguyên Mục Dã và Nguyên Tung hai người đều ngây ngẩn, ngay cả Lôi Nguyên Lãng lúc này cũng bị dọa cho sững sờ. Nhìn Nguyên Tu ngã xuống đất, Lôi Nguyên Lãng lại nhìn Diệp Nam Hiên, chỉ cảm thấy những lời mà người trong Thiên Lôi Cốc nói rằng mình không sợ trời, không sợ đất, đều chỉ là bậy bạ, đây mới thật sự là không sợ trời, không sợ đất. Nguyên Mục Dã và Nguyên Tung, hai người, ánh mắt đờ đẫn, ngươi, Nguyên Tung nói với giọng run rẩy, ấp úng, ngươi cái gì ngươi? Diệp Nam Hiên cầm pháp đao, mũi đao chỉ thẳng vào Nguyên Tung, nói, ngươi muốn tìm người tiễn thiên nguyên thạch, thì phải thành thật tiễn, còn tìm người giết ta, ngươi cho rằng ta sợ sao? Nếu ta sợ, ta sẽ không nhúng tay vào. Trong khoảnh khắc đó, bốn phía, nhóm võ giả đang xem náo nhiệt, cũng cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Đây không chỉ đơn giản là đấu võ mồm hay đánh nhau, đây là thật sự chém giết. Mọi người đều biến sắc, cho hay không cho? Diệp Nam Hiên lại hỏi. Ta cho, Nguyên Tung lần này hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ. Ha, đúng lúc này, một tiếng hử vang lên, đột nhiên một thân ảnh xông thẳng về phía Diệp Nam Hiên, từng đạo chỉ thủ vạch qua không khí, chém về phía hắn, tiếng đinh đinh vang lên. Diệp Nam Hiên bước lùi lại, pháp đao chém ra, ngăn chặn những chỉ thủ đang lao tới. Khí tức khủng bố lan tỏa ra, thân ảnh kia như sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp xông lên, bàn tay nắm chặt, chỉ thủ lại ngưng tụ, tiếp tục bước Diệp Nam Hiên. Cực cảnh thiên giả, bảy đạo huyết phòng ngưng tụ, như thể là thiên giả đỉnh phong, thất luân cảnh. Diệp Nam Hiên lúc này đã lâm vào tình thế nguy hiểm, nhàng mư. Diệp Nam Hiên biết mình không thể địch lại, liền gọi lớn, nhất thời, Diệp Nam Hiên đứng sau, huyết sắc tràn ngập khắp nơi, tạo nên một đôi huyết đồng lòng không mà ra. Lý Nhàn Ngư xuất hiện như một bóng ma, trực tiếp xung phong ra ngoài, hai tay hắn biến thành huyết ấn, chém về phía những đạo chỉ thủ. Huyết ấn và chỉ thủ va chạm, Lý Nhàn Ngư cùng với thanh niên đột nhiên xuất hiện lập tức, giao thủ mấy hiệp. Thân thể hai người vừa chạm vào đã tách ra. Lúc này, một thanh niên mặc lam y đứng vững trước mặt Nguyên Mục Giã và Nguyên Tung, thân thể tỏa ra bốn phía, tạo thành bảy đạo huyết vòng ngưng tụ. Bên ngoài bảy huyết vòng, lại có 14 đạo chỉ thủ lơ lửng, phát ra ánh sáng hắc sắc. Nguyên gia, ngươi dám giết người, thanh niên quát lạnh. Hắn có thân hình thon dài, vẻ đẹp ưu nhã. Bảy huyết vòng cùng 14 chỉ thủ quanh hắn, tạo nên một khí chất âm trầm, mà khủng bố. Diệp Nam Hiên đứng sau lưng Lý Nhàn Ngư, khẽ nói, kia có gì mà không dám giết. Lý Nhàn Ngư cũng cẩn thận nhìn thanh niên trước mắt. Hắn cũng là thiên giả thất luân cảnh. Thanh niên này mang đến cho hắn áp lực rất lớn, đổ tìm chết. Nguyên Tung và Nguyên Mục Giã nhìn về phía thanh niên, sắc mặt rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc. Nguyên Dạ huynh trưởng, Nguyên Tung nhìn về phía thi thể Nguyên Tu, cúi đầu, Nguyên Dạ nói thẳng, ta, tử đệ Nguyên gia, không cần ủ rũ, giết ta Nguyên gia tử đệ, đều đáng chết. Một câu quát xuống, Nguyên Dạ lại lần nữa lao ra, thẳng chạy về phía Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng không lùi bước, hai người lại tiếp tục giao thủ. Bốn phía mọi người lúc này bắt đầu nghị luận, Nguyên gia Nguyên Dạ, thiên giả thất luân cảnh, trong Nguyên gia cũng được coi là nhân vật đứng đầu cùng thế hệ. Cái này xen vào chuyện bao đồng, không biết là thần thánh phương nào, mà Nguyên gia cũng không sợ, giống như không phải là người của sáu đại thiên vương cấp thế lực khác, xác thực không phải. Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Tần Dương cũng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư đang giao thủ với Nguyên Dạ. Nhàn Ngư, Tần Dương đứng tại chỗ, mở miệng nói, kẻ này, cửu thần văn, thất huyết luân, nhục thân cực hạn và huyết mạch cực hạn đều đạt đến đỉnh phong, rất thích hợp cho ngươi rèn luyện chính mình. Ngươi có thể nhìn hắn về nhục thân chi đạo và huyết mạch chi đạo, có lẽ sẽ giúp ngươi trực tiếp đăng lâm tôn giả. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư gật đầu đáp, vâng, oanh, oanh. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, Lý Nhàn Ngư thân thể bốn phía xuất hiện bảy đạo huyết vòng, phối hợp với đôi huyết màu phía sau, vốn nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng giờ lại giống như một địa ngục tu la, huyết tinh khiến người ta kinh hãi. Khi giao thủ với Nguyên Dạ, Lý Nhàn Ngư càng phát huy mạnh mẽ, lực lượng nhục thân cùng huyết mạch chi lực, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Nam Hiên đã lùi đến bên cạnh Tần Dương, thiên giả cảnh giới, rèn luyện mạch, cuối cùng cũng là rèn luyện khí huyết căn cơ. Khi nhục thân cường đại, khí huyết mới có thể đề thăng. Ngươi cùng Huyền Đạo hãy nhìn kỹ, quan sát sự khác biệt giữa Nhàn Ngư và Nguyên Dạ. Chuyện này đối với hai ngươi rất có ý nghĩa, Tần Dương dặn dò, đồng thời hãy ghi nhớ. Linh giả cảnh cũng tốt, thiên giả cảnh cũng vậy. Cốt lõi chính là nhục thân và huyết mạch trên con đường cực hạn. Nhưng không phải chỉ là nhục thân và huyết mạch đề thăng. Tu đào, tu kiếm cũng có thể rèn luyện ý chí của chính mình, để nó hòa nhập vào đao kiếm. Như vậy đao kiếm cũng có thể đạt đến một loại cực hạn, cực khí bản thân bộc phát đến cực hạn. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư và Nguyên Dạ đang giao đấu, chậm rãi giảng thuật. Trên thực tế, hắn cùng mấy vị đệ tử, trong thời gian bên nhau, phần lớn đều giảng thuật về tu hành, mà mỗi người đều có phân tích riêng, không phải chỉ ra lệnh cho họ làm theo. Những đệ tử này chỉ nghe lời hắn, nếu không lĩnh ngộ được của riêng mình, cả đời tiềm lực cũng sẽ không phát triển. Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh, lại không nói gì. Con đường của hắn khác với Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư, hắn là một tuyệt đỉnh đan sư, đan dược mà hắn luyện chế ra cũng đạt được hiệu quả như sư phụ. Hắn trên con đường tu hành, thường căn cứ vào vấn đề của mình để sử dụng đan dược. Đó chính là ưu thế của hắn. Khi Lý Nhàn Ngư và Nguyên Dạ giao thủ, đột nhiên, bầu trời bộc phát ra một âm thanh vang dội. Trong một sát na, khí huyết quanh thân Lý Nhàn Ngư dũng động. Khanh, hai người va chạm, âm thanh vang lên chát chúa. Lý Nhàn Ngư lúc này như thể đang khống chế điều gì, đột nhiên từ trong mắt phát ra huyết văn, hóa thành hàng vạn đạo quấn quanh thân thể Nguyên Dạ. Tiếng nổ vang lên, những huyết văn trong khoảnh khắc đã đè chí Nguyên Dạ, khiến thân thể hắn không thể nhúc nhích. Lý Nhàn Ngư tuyệt đối không hạ sát thủ, mà chỉ lôi cuốn Nguyên Dạ rơi xuống. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, đều mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Không cần phải nói, Lý Nhàn Ngư chắc chắn đã có sự đột phá trong lúc giao thủ. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư mang theo Nguyên Dạ đến trước mặt Tần Dương. Không tệ, người đã lĩnh ngộ được võ tâm cực hạn. Nếu tiếp tục ổn định tâm thần trong một hai ngày, có lẽ ngươi sẽ có thể đạt đến tôn giả cảnh giới. Tần Dương nói, Lý Nhàn Ngư gật đầu, danh sư xuất cao độ, câu nói này không sai. Nếu không nhờ những ngày qua Tần Dương mỗi ngày giảng giải cho hắn về tu hành đạo nghĩa, có lẽ hắn vẫn sẽ mãi dừng lại ở thiên giả cảnh giới cực hạn. Đừng vội đi lĩnh ngộ võ tâm. Vâng, lúc này, Nguyên Dạ bị Lý Nhàn Ngư trói buộc, nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh lùng nói. Nguyên gia các ngươi, dám động đến ta sao? Diệp Nam Hiên liền bước ra đáp, có cái gì mà không dám động? Ngươi lại mạnh miệng, ta sẽ trả ngươi ngày. Nguyên Tung và Nguyên Mục sẽ nhìn thấy Nguyên Dạ bị bắt, hoàn toàn hoảng hồn. Nguyên Dạ, cường giả cực cảnh thiên giả, thất luân cảnh, có thể nói là người đứng đầu thiên kiêu trong Nguyên gia. Hai người bọn họ đã bị bắt, nơi nào còn có bất luận cái gì dũng khí? Nguyên Dạ nhìn mấy người một cái, thần sắc lạnh lùng, không nói thêm gì. Hắn cũng hiểu rằng, lúc này tiếp tục kiêu ngạo, thiệt thòi chỉ có mình chịu. Thế nhưng, thần là thiên kiêu xuất sắc nhất trong Nguyên Gia, lại bại bởi Lý Nhàn Ngư. Lòng hắn cảm thấy không phục. Nhìn Lý Nhàn Ngư, Nguyên Dạ càng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Lý Nhàn Ngư có sự biến hóa lớn trong trận chiến, hắn cũng sẽ không bị thua. Lúc này, Diệp Nam Hiên nói thẳng, 10 vạn thiên nguyên thạch bồi thường cho hai ông cháu này. Nếu không, ba người đừng mong rời khỏi đây. Nguyên Dạ, Nguyên Mục Dã và Nguyên Tung đều sắc mặt khó coi. Hơn 10 vị nguyên gia, cực cảnh linh giả và thiên giả cấp bậc võ giả xung quanh cũng không dám động thủ. Ba vị thiếu gia này, địa vị cao quý, không thể chết ở đây. Thi thể Nguyên Tu còn lạnh. Mấy người này thật sự dám giết hại đệ tử hạch tâm của Nguyên Gia. Nguyên Dạ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, khẽ nói, ta cho, ngươi sẽ thả người sao? Cùng ta cò kẻ mặc cả. Diệp Nam Hiên nói thẳng, nếu người trò thì hãy cho đi. Sắc mặt Nguyên Dạ khó coi, ngón tay hắn hơi uốn lượn. Lý Nhàn Ngư cong ngón búng ra, khiến Nguyên Dạ tách ra không gian giới chỉ. Lý Nhàn Ngư lấy trong tay, phá vỡ hồn phách ấn ký của Nguyên Dạ. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Thế nào rồi? Diệp Nam Hiên nhìn Lý Nhàn Ngư tiếp nhận không gian giới chỉ, tìm tòi bên trong cũng cảm thấy sững sờ. Nguyên Dạ trong không gian giới chỉ có gần 300 vạn khỏa thiên nguyên thạch. Hơn nữa, còn có mấy môn cực cảnh võ quyết và vài kiện cực cảnh bảo khí. Chưa nói đến những võ quyết và bảo khí đó, riêng 300 vạn thiên nguyên thạch cũng đủ để mua 3 kiện huyền phẩm cực cảnh bảo khí. Cầm ra 10 vạn mà thôi, sao lại không nỡ? Diệp Nam Hiên trực tiếp lấy ra 10 vạn thiên nguyên thạch, giao cho ông cháu hai người, nói, ngươi nhóm hãy đi đi. Sau đó, hắn nhìn quanh bốn phía, khẽ nói, nếu để ta phát hiện ai dám cướp hai người bọn họ, ta nhất định sẽ truy sát đến chân trời góc biển. Lời vừa dứt, Diệp Nam Hiên lại nhìn về phía Nguyên Dạ, nói, 300 vạn thiên nguyên thạch, cầm ra 10 vạn có thể khiến ngươi mất mạng sao? Hãy lục soát. Sắc mặt Nguyên Dạ đỏ lên, hắn không phải vì thiên nguyên thạch, mà vì Diệp Nam Hiên và mấy người kia dám nhúng tay vào chuyện của Nguyên Gia. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Diệp Nam Hiên, hỏi, Diệp sư huynh, xử trí ba người này như thế nào? Diệp Nam Hiên cũng thu hồi không gian giới chỉ, gãi gãi đầu nói. Nghe sư phụ, lúc này, ba người nhìn về phía Tần Dương còn chưa lên tiếng, Trần Nhất Mạc đã nói, loại chuyện này còn cần xin chỉ thị sư phụ sao, trực tiếp giết đi là được, Nguyên gia cũng tốt, Chu gia cũng vậy, cả hai đều đã đánh vào cửu nguyên vực, còn muốn trắng, trợn cướp lấy cửu nguyên đan điển, cùng sư phụ đệ ngũ. Mặc dù nhóm hắn cũng không biết rõ sự tình lột xác, có thể ba lần xuất thủ, đoàn người này sớm đáng chết, nếu Trần Nhất Mặc không phải là cảnh giới không linh, hắn đã sớm giết chết Nguyên gia và Chu gia. Diệp Nam Hiên gật đầu nói, được, Nguyên Tung, Nguyên Mục Dã và Nguyên Dạ đều biến sắc, ta đã đưa cho Thiên Nguyên Thạch, sao ngươi còn muốn giết người? Nguyên Dạ phẫn nộ quát, ta đã nói là ngươi, thì sẽ không giết ngươi sao, ngươi? Nguyên Dạ không nghĩ rằng mấy người kia lại vô lại như vậy. Đúng lúc này, từ bên ngoài, một tiếng kinh hô vang lên, đám người tránh ra, mấy thân ảnh bước ra, những người này đều mặc hoa phục, khí chất quy phái, có nam có nữ, tuổi tác khoảng 20, mỗi người đều có khí chất độc đáo, không phải bẩm sinh mà là được nuôi dưỡng dưới cuộc sống an nhàn sung sướng. Chu Thiên Phóng nhìn thấy thanh niên đứng đầu, ánh mắt Nguyên Dạ bỗng nhiên sáng lên, quát, cứu ta. Thanh niên đầu lĩnh cao lớn, khí vũ hiên ngang, đôi mắt như hổ, quang mang bắn bốn phía, rất nhanh đã dò xét qua Tần Dương, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư. Người này, Nguyên Dạ lập tức nói, năm người này trêu chọc chúng ta Nguyên gia, mau giết bọn họ. Nguyên Mục Dã cũng vội vàng nói, Chu Thiên Phóng, ngươi không phải thích tỷ tỷ ta sao, giết bọn họ, ta sẽ giúp ngươi truy đuổi tỷ ta. Chu Thiên Phóng, cực cảnh tôn giả, người này cùng với Nguyên gia Nguyên Hoa Diêu đều ở cùng một cấp độ tôn giả thiên kiêu. Tại Chu gia, thanh danh của Chu Thiên Phóng không thua kém Nguyên gia Nguyên Hoa Diêu. Hắn đánh một cái rồi lại đến cái khác. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí, thầm nghĩ liệu mình có thể đối phó với cực cảnh tôn giả hay không. Khi nghe Nguyên Dạ và Nguyên Mục Dã nói chuyện, Chu Thiên Phóng nhìn Tần Dương cùng bốn người, rồi lại nhìn ba người Nguyên Dạ, cáo từ. Chu Thiên Phóng đột nhiên chắp tay, thốt lên một câu rồi xoay người rời đi. Lập tức, ba người Nguyên Dạ, Nguyên Mục Dã và Nguyên Tùng đều ngơ ngác, bốn người Lý Nhàn Ngư cũng có chút ngạc nhiên. Cái này, đi rồi sao? Chu Thiên Phóng xoay người rời đi, trong lòng lại mắng chửi. Ba cái ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn à. Nguyên Hoa Diêu sao lại chết? Nguyên Phong sao lại chết? Hắn không biết sao, chết ở cửu nguyên vực. Ba tên này, không biết năm người kia, chính là truyền thế của Tần Dương, cùng bốn vị đệ tử hay sao? Hiện tại, cả Chu gia lẫn Nguyên gia đều hữu ý vô ý tránh né bọn họ, mà ba tên ngu xuẩn này lại còn trực tiếp gây xung đột, thật đúng là tìm chết. Trong lúc Chu Thiên Phóng quay lưng rời đi, lại có một đoàn người tiến đến. Đầu lĩnh là một nữ tử, thân hình cao gầy, mặt như trứng ngỗng, làn da tinh tế, nhưng lúc này sắc mặt nàng lại mang theo sát khí. Thanh Hà nhìn thấy nữ tử đó, Chu Thiên Phóng lập tức chào đón, đứng trước mặt nàng và nói, Mục Dã hắn. Chu Thiên Phóng vội vàng nói, Thanh Hà, ngươi đừng vội, chuyện này cần phải có nhóm trưởng lão Nguyên gia ra mặt, tốt nhất là những trưởng lão đạt đến đế giả cảnh giới. Nguyên Thanh Hà nghe vậy, ánh mắt hướng về Chu Thiên Phóng, nói, Chu Thiên Phóng, ta từng cho rằng ngươi thiên phủ không bằng ta, vì vậy luôn không thích ngươi, không ngờ rằng ngươi lại nhát gan như vậy. Dù đây là thần Nguyên Thành, không thuộc về bất kỳ thế lực nào trong thất đại thiên vương, ta muốn xem ai dám bắt đệ đệ của ta. Âm thanh Nguyên Thanh Hà không hề che giấu, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lúc này, nàng đẩy Chu Thiên Phóng ra, bước thẳng về phía trước, thả người. Nguyên Thanh Hà quát lớn, khí tức trong thể nội nàng khuếch tán, tạo ra một áp lực kinh khủng bao trùm lấy trái tim mọi người. Những người có mắt đều thấy quanh thân Nguyên Thanh Hà xuất hiện ba đạo quang mang, có lúc sáng, có lúc tối, giống như ấn phù, lại như quỷ hỏa bao quanh, vô cùng đặc biệt. Tôn giả cảnh, có người hoảng sợ thốt lên, cực cảnh tôn giả, là người đã rèn luyện võ tâm, vượt qua thất tình chi kiếp nạn, mỗi lần vượt qua một đạo kiếp, họ sẽ ngưng tụ ra một đạo võ tâm. Người này đạt đến cực cảnh tôn giả thất trọng cảnh giới, một đạo võ tâm có thể nâng cao thực lực gấp 10 lần, Vì vậy, nếu muốn trong tôn giả cảnh vượt cấp đánh giết, thì đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Nguyên Thanh Hà lại là một vị thiên chi kiêu tử của Nguyên gia. Nguyên gia vốn là thế lực cấp bậc thất đại thiên vương, bên trong tông tộc có rất nhiều thiên kiêu. Nguyên Thanh Hà, tỷ tỷ của Nguyên Mộc Giã, nghe tin đệ đệ mình bị bắt, thậm chí còn tuyên bố muốn giết, liền lập tức chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Thanh Hà phủ đầy băng hàn, ngươi không biết hắn là Nguyên gia tử đệ sao? Nguyên Thanh Hà lạnh lùng hỏi, biết rõ, à, biết rõ mà còn dám như vậy, chính vì biết rõ nên mới như thế. Diệp Nam Hiên hử một tiếng, Nguyên gia, nếu không phải là Nguyên gia, bọn hắn cũng sẽ không cường thế như vậy, tốt, rất tốt. Nguyên Thanh Hà nhìn thoáng qua Nguyên Mộc Giã đang quỳ gối trên mặt đất, lại nhìn Tần Dương cùng năm người, đột nhiên khí thế bùng phát, một tay nắm chặt, ba đạo ấn phủ quang mang lập tức bay lên không. Nguyên Thần Quyết, Nguyên Phá, Nguyên Thanh Hà quát lớn, ngay lập tức, năm đạo lực lượng cực mạnh ngưng tụ thành năm đá hắc sắc liên hoa, thẳng hướng Tần Dương và năm người lao đến. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, lập tức bước ra, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đồng thời lùi lại một bước. Trần Nhất Mặc đứng sau lưng Tần Dương, yên lặng lùi về phía sau một bước, Nhàn Ngư, lui ra. Tần Dương đột nhiên lên tiếng, người không phải là đối thủ. Lý Nhàn Ngư chỉ mới lĩnh ngộ vào tôn giả cảnh, tuyệt không thể so sánh với Nguyên Thanh Hà. Nàng ta là tôn giả tam trọng cảnh, không phải là người mà Lý Nhàn Ngư có thể đối phó. Có thể là, sư phụ, lui về đi, Tần Dương nói, rồi bước ra một bước. Lý Nhàn Ngư lập tức lùi về phía sau, đứng sau Tần Dương. Tần Dương cầm chặt căn cổ đồng quản, nhìn về phía năm đó hắc sắc liên hoa đang đánh tới. Hắn nắm chặt tay, cổ đồng quản lập tức phát ra ánh sáng chấn động. Tần Dương đưa cổ đồng quản ngang trước người, năm đó hắc liên lập tức đập trúng, khanh. Tần Dương đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Bên ngoài cổ đồng quản, những mảnh màu xanh đồng rơi đầy đất, dần dần chồng chất thành một đống nhỏ. Cổ đồng quản vốn không dài, nhưng cánh tay trẻ con lại có thể gắng gượng chóc ra nhiều màu xanh đồng như vậy. Cảnh tượng này làm Nguyên Thanh Hà cũng nhíu mày. Dần dần, màu xanh đồng không còn rơi ra nữa. Tần Dương đứng thẳng, có thể thấy trong tay cổ đồng quản đã rút ngắn đi không ít, lại còn tinh tế hơn. Tuy nhiên, trên cổ đồng quản xuất hiện những văn ấn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ôn hòa và bình thản. Thấy cảnh này, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Hồng Y đạo sĩ, ngươi nhìn nhầm. Lúc này, Tần Dương nhẹ nhàng huy động tay, cổ đồng quản phát ra ánh sáng màu thanh sắc, lan tỏa ra xung quanh. Sau một khắc, ống đồng biến thành một chiếc dù màu thanh sắc mở ra. Mặc dù bên ngoài có 9 đạo ấn giống như cung ô, nhưng vẫn rất rõ ràng. Ngoài ra, chiếc dù này thoạt nhìn không có gì kỳ quái, giống như những chiếc dù mà mọi người thường dùng trong cơn mưa, bụi nơi đầu, đường cuối ngõ. Tần Dương thay đổi tư thế, cầm lấy cái dù đưa ngang trước mặt. Lúc này, Hồng Y đạo sĩ nhìn Tần Dương cầm trong tay cái dù chỉ tán, một lúc sau lại nhíu mày, cái đồ vật này là gì? Trên Niết Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư bốn người cũng không hiểu. Nguyên Thanh Hà lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ nói, chỉ là một thanh phá dù mà thôi. Thật sao? Tần Dương mỉm cười, bàn tay khẽ nhúc nhích, chiếc cán dù bắt đầu xoay tròn, mặc dù cửu cung xoay với tốc độ cao, dần dần hiện ra hình hoa. Khi tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đột nhiên từ phía trên mặt dù một đạo lệ phong bay ra, thổi vào Nguyên Thanh Hà, thổi phụ, một tiếng vang lên, Nguyên Thanh Hà mặt tái nhợt, tay che bả vai, một cánh tay nàng lập tức bị lệ phong cắt đi, vị trí vết thương bóng loáng vô cùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn kinh hoàng, đây là thủ đoạn gì? Lúc này, Hồng Y đạo sĩ đột nhiên vỗ đầu một cái, kêu to, ôi không, ta không đổi, không đổi. Tần Dương nghe vậy, mỉm cười nói, vậy cũng không được. Ngươi mà chơi xấu, ta có thể cùng ngươi trở mặt. Hồng Y đạo sĩ lại dậm chân, đầy vẻ chán nản nói, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, trừ phi ngươi sau này cầm đế khí đổi cho ta, không thì lão đạo sĩ không cho ngươi đổi. Bốn phía mọi người càng thêm khó hiểu, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Thiên Phóng lúc này đứng ở phía ngoài đoàn người, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, không nhịn được lẩm bẩm, là đại tu di cửu cung tán. Đại tu di cửu cung tán là vật gì? Hồng Y đạo sĩ không nhịn được hỏi. Chu gia tiểu tử kiến thức không tệ lắm, Hồng Y đạo sĩ đáp, đại tu di cửu cung tán, năm đó ở Thượng Nguyên Thiên đã sinh ra một vị đế cấp đỉnh phong nhân vật, đó là vật của đại cung cổ đế. Đại cung cổ đế, nghe đến danh tự này, không ít người đều lộ vẻ mờ mịt. Đột nhiên có người nói, ta nhớ rồi, ta từng thấy trong cổ tịch ghi chép, đại cung cổ đế là một vị cực cảnh đế giả, đã xưng bá Thượng Nguyên Thiên từ 12 vạn năm trước. Không ai có thể ngăn cản đại cung cổ đế. Đại tu di cửu cung tán là thiếp thân cực khí của vị đại cung cổ đế đó. Lúc này, mọi người xung quanh lần lượt lên tiếng. Hồng Y đạo sĩ thì thở dài. Không nên cho ngươi a, không nên cho ngươi a. Lão đạo sĩ ta thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Tần Dương lúc này cười nói. Đại không chừng sau này sẽ cầm một kiện đồ vật giống như này cho ngươi. Ngươi từ đâu mà có? Đây chính là vật mà một vị cổ đế cường giả tối thượng sử dụng a. Tần Dương không nói gì thêm. Hồng Y đạo sĩ đột nhiên nghĩ đến điều gì, rồi kiếp lời. Vật này là ta từ thiên hà Ngân Hà Sơn Mạch, một mảnh nước bùn bên trong, đào được. Nơi đó chắc chắn là Thượng Nguyên Thiên Thần Địa. Nghe đến lời này, bốn phía mọi người lập tức ồn ào. Lần này, bên trong Thần Nguyên Sơn, thiên hà Ngân Hà lao nhanh không ngừng. Thật sự rất kỳ quái, nhiều võ giả mạo hiểm tiến vào, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa gì. Trên con đường này, những cuộc mua bán đồ vật lộn xộn diễn ra. Phần lớn là nhiều võ giả vào Thần Nguyên Sơn, đào ra những vật phẩm quý giá. Tần Dương từ tay Hồng Y đạo sĩ lấy được một kiện cổ vật mà cổ đế từng sử dụng, quả thực là điểm đại vận khí. Lúc này, Nguyên Thanh Hà nuốt vài viên đan dược nhằm làm dịu vết thương trong người. Tần Dương cũng không để ý đến những tiếng kinh hô xung quanh. Hắn vẫy tay, đại tù di cửu cung tán liền ngừng xoay tròn. Được hắn một tay chống đỡ, dưới ánh sáng của thanh tán, một bạch y thanh niên hiện ra. Ánh sáng trắng tỏa ra một hương vị đặc biệt. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía thanh tán đều mang tâm thần kính sợ. 12 vạn năm trước, đại cung cổ đế thần binh bị Tần Dương nắm giữ, đã trực tiếp chém đứt một cánh tay của Nguyên Thanh Hà. Vị thiên chỉ kiêu tử này, dù vậy, uy lực của nó thật vô biên. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Thanh Hà với ngữ khí bình tĩnh nói, người Nguyên gia có thể tùy ý nhục mạ người khác, nhưng người khác lại không thể nhục mạ người Nguyên gia sao? Nếu đã có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, thì người khác cũng có thể tùy ý chà đạp tôn nghiêm của ngươi. Một câu vừa dứt, trên đầu Tần Dương xuất hiện một cái thanh tán, quang mang lấp lóe. Đột nhiên, ở một bên vị trí, xuất hiện nhiều đạo băng chùy, từng đạo băng chùy mạnh mẽ, bắn về phía trước. Nguyên Thanh Hà nhìn thấy băng chùy, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh đi. Những băng chùy này ẩn chứa khí tức hàn băng, khiến nàng, một vị cao thủ tam trọng cảnh giới của cực cảnh tôn giả, cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn 10 đạo băng chùy thẳng tiến về phía mười mấy người ra. Những tiếng vang phanh phanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Nguyên Tung, Nguyên Mục Giả, Nguyên Giả và các người khác, thân thể bị băng chùy bắn trúng, ngay lập tức toàn thân đều bị băng xương bao trùm. Hơn 10 thân thể hóa thành băng điêu. Chỉ có Nguyên Thanh Hà, nàng giơ một cánh tay lên, sử dụng đạo đạo thanh lam sắc thất luyện lực lượng để đón đỡ băng chùy. Nhưng điều này chỉ có thể ngăn cản tốc độ tiến lên của băng chùy mà thôi. Băng chùy vẫn dần dần tiến gần đến Nguyên Thanh Hà. Nguyên Thanh Hà thi triển cực đạo lực lượng, ba đạo ấn phủ quang mang rực rỡ, thậm chí còn khiến cho máu từ vết thương ở cánh tay nàng phun ra. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản lực đạo của băng chùy đến gần. Trong lúc tức giận, Nguyên Thanh Hà cũng không thể làm gì được Tần Dương. Nàng đương nhiên nhận ra rằng Tần Dương chỉ là chí cao đế tôn ngũ phẩm cảnh giới, căn bản chưa bước vào cực cảnh. Có thể gia hỏa đó đang cầm trong tay một vật phẩm mà cổ đế danh tiếng hiền hách trước kia đã sử dụng. Nguyên Thanh Hà phẫn nộ quát, ỷ vào thần binh có gì tài ba? Tần Dương nghe đến lời này, không những không tức giận mà còn cười nói, ngươi nói vậy lại thật có ý tứ. Ỷ vào thần binh mà tự mãn, có gì tài giỏi? Chẳng lẽ ta có thần binh thì không cần mà phải cùng ngươi tốn sức đi đánh? Một câu vừa dứt, Tần Dương cổ tay khẽ chuyển, thanh tán hơi nghiêng, bên trong cửu cung ô bỗng xuất hiện một tòa sơn, áp lực cường đại lập tức phóng tới Nguyên Thanh Hà. Nguyên Thanh Hà không thể nào chống đỡ nổi, băng chùy liền trực tiếp trùng kích ra ngoài. Khi băng chùy sắp tới trước mặt Nguyên Thanh Hà, đột nhiên một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, bàn tay nắm lại, hòa tan lực lượng của băng chùy. Thân ảnh đó khẽ run lên, bên ngoài tỏa ra hàn khí cuồn cuộn. Qua một lúc lâu mới hoàn toàn biến mất. Lúc này, Nguyên Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn về phía Tần Dương cách đó mười mấy mét mà sợ hãi. Không có sao chứ? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Lý bá, nhìn thấy người tới, sắc mặt Nguyên Thanh Hà tái nhợt, che lấy bả vai nói. Mục Dã hắn, ta biết rõ, lúc này, mọi người đều lần lượt tránh lui. Lão giả này, rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua, không giống như là cao tầng Nguyên gia. Nếu có thể chống cự được băng chùy mà Nguyên Thanh Hà không thể. Tất nhiên, thực lực rất mạnh. Lý bá nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, chém giết Nguyên gia tử đệ, ngươi là tử tội. Tần Dương nhìn lão đầu trước mặt, cười nhạo nói, Nguyên gia người, thật sự là cuồng vọng quen. Hắn hai tay nắm chặt cán rủ, mặc dù lúc này đang xoay tròn với tốc độ phi thường, nhưng từ ánh mắt Tần Dương nhìn lại, cán rủ cùng với chí đạo cung ô bên cạnh lại không hề nhúc nhích. Màu vàng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu tím, màu xanh biếc cùng ánh sáng màu đen phân chia thành 9 khu vực, phân loại rõ ràng, không động đậy. Đại tu di cửu cung tán đại diện cho 8 loại thuộc tính lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, cùng với 8 loại thuộc tính hợp nhất mà thành. Tần Dương cười nói, ngươi có thể chống cự được sao? Hắn vừa dứt lời, kim sắc quang mang bùng lên, hóa thành một đạo kim sắc cự trường, trực tiếp chụp về phía Lý Bá. Quanh thân Lý Bá, 7 đạo quang mang ngưng tụ, sáng tối đan xen, tôn giả thất trọng cảnh, cường giả đỉnh phong. Lý Bá hừ lạnh một tiếng, đánh ra một trường, thanh sắc cự trường và kim sắc cự trường va chạm, phát ra âm thanh ầm vang. Tần Dương không hề bị lay động, nhẹ nhàng một điểm, hào quang màu bích lục ngưng tụ, trong nháy mắt, quang mang bên ngoài thanh tán lấp lóe, từng khối vuông phước cổ mộc lập tức hóa thành mấy trăm đạo xúc tu, thẳng tắp tuôn ra. Lý Bá biến sắc, lần nữa ngưng tụ lực lượng cứng cáp, trực tiếp bộc phát ra. Tần Dương vẫn như cũ không hề lay động. Màu lam băng chỉ ngưng tụ, thổ vàng hòn đá bộc phát, sấm chớp giữa không trung hóa thành lôi đao điện nhận, cùng với những đạo phòng nhận, gần như cùng lúc bộc phát ra, khí thế kinh khủng, phá hủy toàn bộ con đường xung quanh. Một vị tôn giả cực cảnh thất trọng, cùng một vị trí cao đế tôn ngũ phẩm, đang giằng co với nhau. Sau khi phát động 8 đạo bạo phát thuộc tính khác nhau, 8 đạo cung ô đột nhiên hợp lại thành một, ngay lập tức tạo ra quang mang đen kịt bao phủ xung quanh Tần Dương. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương lúc này mỉm cười, đột nhiên hợp lại thành một, rồi hung mãnh đâm ra. Trong sát na, mũi nhọn của hắn phát ra ánh sáng màu đen, như vô biên vô hạn đêm tối, bao phủ một nửa đất trời, thẳng đến chỗ Lý Bá. Lý Bá lúc này sắc mặt âm trầm, hai tay nắm chặt, xuất hiện những đạo thanh sắc quang thuẫn trước thân nhằm ngăn cản hắc mang. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắc mang đã xuyên thấu qua thanh sắc quang thuẫn, xuyên thấu cả thân thể Lý Bá và Nguyên Thanh Hà. Ngay khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ. Chu Thiên Phóng chứng kiến cảnh tượng này, chân như nhũn ra, đó chính là Tần Dương, người đã giết tôn giả cực cảnh, cửu nguyên đan đế chuyển thế. Nguyên gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không có ai nói với hắn rằng phải cẩn thận trước Tần Dương sao? Từ Nguyên Tùng, Nguyên Mục Giả, Nguyên Tu, Nguyên Giả, cho đến Nguyên Thanh Hà, cùng với Lý Tổn Nguyên, vị khách khanh của Nguyên gia, tất cả đều tự tìm đường chết. Lúc này, hắc mang xuyên thấu thân thể Lý Bá và Nguyên Thanh Hà, khiến cả hai đều hãi hùng, nhìn về phía trước mà không thể tin nổi. Trong khi đó, những người xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Một trận hỗn loạn xảy ra, Nguyên gia đã chết mấy vị thiên kiêu. Nguyên Tùng và Nguyên Mục Giả đều là cực cảnh linh giả cấp bậc thiên kiêu, Nguyên Dạ là cực cảnh thiên giả, còn Nguyên Thanh Hà lại là cực cảnh tôn giả. Ba cái cảnh giới đại diện cho thiên kiêu đều đã chết. Đúng vào lúc này, từ chân trời bên cạnh, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lại có người đến. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Mỗi người đều mang khí thế cường hoành đáng sợ, khí tức mãnh liệt tỏa ra, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực lớn lao. Ngay cả những cực cảnh tôn giả cũng không thể giải phóng được sức mạnh cường đại này. Không cần nghĩ, đây chính là cực cảnh đế giả. Lúc này, Lôi Nguyên Lãng cũng cảm thấy choáng váng. Tần Dương cùng những người kia gan dạ thật lớn, hắn ở trong Thiên Lôi Cốc, nhận được vinh dự là hỗn thế tiểu ma vương. Nhưng trước mặt Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, những hành động của hắn chẳng khác gì hạt cát giữa biển cả. Những người của Nguyên gia, hắn căn bản không coi vào đâu. Đây mới thật sự gọi là hỗn thế ma vương. Những khí tức xuất hiện lần lượt, cực kỳ cường đại, vô hình bao phủ toàn bộ con đường, tạo ra một tầng khủng bố. Lúc này, hai người dẫn đầu nhìn về phía con đường, thấy thi thể, mười mấy nguyên gia võ giả, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tại sao lại như vậy? Một người trong số họ bước ra, nhìn về phía Tần Dương và những người khác, là ngươi, Tần Dương. Lời nói vừa dứt, không ít võ giả xung quanh đều cảm thấy nội tâm chấn động. Tần Dương chính là người đã chém giết Nguyên Gia và Chu Gia trong Cửu Nguyên Vực, người được cho là truyền thế của Cửu Nguyên Đàn Đế, là hắn. Lúc này, Lôi Nguyên Lãng càng thêm ngạc nhiên, khó trách hắn lại cuồng ngạo như vậy. Tần Dương cũng nhìn về phía hai người dẫn đầu, hai người này hắn đã gặp trong cuộc chiến ở Cửu Nguyên Vực, đó là Nguyên Gia Nguyên Lập Tân và Nguyên Gia Nguyên Lập Minh. Hai người này đều là cực cảnh đế giả. Lúc này, họ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lấp lánh. Hắn đã nhận được tin tức và lập tức chạy đến. Nhưng giờ đây, trước mắt chỉ toàn là thi thể của Nguyên Gia võ giả. Nguyên Lập Tân liền nói thẳng, Tần Dương, vì sao ngươi lại giết đệ đệ của ta? Hôm đó, trong chiến ở Cửu Nguyên Vực, chúng ta đều đã dừng tay. Vậy ngươi có ý gì? Có thật là muốn khiến chúng ta Nguyên Gia sợ hãi ngươi không? Nghe đến lời nói này, Tần Dương chỉ cười đáp, sợ ngươi, ta thấy ngươi không có vẻ gì là sợ cả. Nguyên Lập Tân nhíu mày, Tần Dương tiếp tục nói, đệ đệ nhà ngươi quá kiêu ngạo, ta không thể nhẫn nhịn được nữa, nên mới ra tay giáo huấn, đáng tiếc, hắn không biết tốt xấu, vì vậy ta chỉ có thể giết hắn, nếu ngươi không phục, có thể đến thử một phen. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Lập Tân lập tức trở nên khó coi, thử sao, hắn không dám. Thất gia Nguyên Chính Thiên, Tam gia Nguyên Chính Phong mới hạ táng chưa lâu, đặc biệt là Tam gia Nguyên Chính Phong, đó cũng là cực cảnh đế giả đại viên, mãn cấp bậc đỉnh cao cường giả, mà vẫn bị Tần Dương giết chết. Hắn với tư cách là đế giả sơ kỳ, nếu trêu chọc Tần Dương, chỉ có chịu chết. Nguyên Lập Tân lập tức chuyển giọng, ngữ khí mềm nhũn, kia ngươi cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, có phải hay không lạm sát kẻ vô tội? Đại chúng tự có phân trần. Tần Dương nhìn Nguyên Lập Tân, chậm rãi nói, còn việc gì khác không? Nếu không, hãy nhặt xác rồi cút đi. Lời nói vừa dứt, Tần Dương thu rủ, quay người rời đi. Nguyên Lập Tân và Nguyên Lập Minh nhìn nhau một cái, nhưng tuyệt không dám ngăn cản. Họ hiểu rằng, nếu ngăn lại, có thể sẽ chết. Tần Dương, người đã từng vang danh, thực sự khiến người ta phải dè chừng. Thậm chí mấy vị lão ngoan đồng cũng không thể không cúi đầu trước hắn. Nguyên gia nội bộ, chỉ có một số ít người biết đến kế hoạch mưu đồ của hắn, còn cụ thể ra sao thì không ai rõ. Lúc này, Tần Dương dẫn theo mấy người rời đi, mà các cường giả Nguyên gia không ai nói một lời. Họ chỉ đứng xem, vẻ mặt ngạc nhiên. Người này chính là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, đã giết chết Nguyên Thất gia và Nguyên Tam gia, hắn lại đến Thần Nguyên Thành, thì chắc chắn chuyến đi Thần Nguyên Sơn lần này sẽ rất thú vị. Nghe nói Nguyên gia Lục gia Nguyên Mạc Vân và Ngũ gia Nguyên Sâm cũng đã tới Thần Nguyên Thành. Hơn nữa, lão tộc trưởng Chu gia là Chu Vận Thiên cũng đã đến, có lẽ vì nguyên nhân tại Thần Nguyên Sơn mà sắp xảy ra tranh chấp, chỉ sợ sẽ không ai có thể ngăn cản. Ngoài ra, còn có các thế lực cấp thiên vương khác nữa. Chỉ một thời gian ngắn, sự kiện giao dịch đã nhanh chóng truyền ra khắp Thần Nguyên Thành. Cùng lúc đó, trên con đường đi, Tần Dương dẫn bốn vị đệ tử tiếp tục dạo chơi. Bỗng, một thanh âm vang lên, đợi một chút, Lôi Nguyên Lãng xuất hiện trước mặt Tần Dương và những người kia, chắp tay nói. Tại hạ là Lôi Nguyên Lãng, thuộc Thiên Lôi Cốc, mấy vị trưởng nghĩa đã ra tay giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích, xin mời cho ta một cơ hội để biểu đạt lòng biết ơn. Tại hạ biết rõ bên trong Thần Nguyên Thành có một gia tử quán, đồ ăn ở đó rất ngon. Mấy vị có thể để mặt cùng ta đi không? Tần Dương nhìn thoáng qua Lôi Nguyên Lãng, rồi mỉm cười đáp. Tốt, hơn nữa còn có ta, Hồng Y đạo sĩ. Người đi theo Tần Dương lập tức nhảy ra nói. Lão đạo sĩ ta thua thiệt lớn, nếu không được ăn một bữa ngon, thực sự khó lòng bình phục tâm tình. Mấy người trò chuyện, dưới sự dẫn dắt của Lôi Nguyên Lãng, quanh co đi đến khu tây bắc của Thần Nguyên Thành, một con đường nhỏ không rộng lắm. Tiến vào trong con đường, sẽ qua vài khúc quẹo, họ đã đến một gian tửu lâu. Tửu lâu này chỉ có một tầng, lúc này khách nhân nhìn qua không nhiều lắm. Sau khi tiến vào đình viện, trước mắt là dòng suối nhỏ chảy róc rách, uyển chuyển không ngừng, chim hót hoa nở, mang đến chút hương vị thiên nhiên. Điếm tiểu nhị dẫn đường, mấy người ngồi xuống bên dòng suối nhỏ trên một chiếc thuyền. Lôi Nguyên Lãng cười nói, nơi này tại Thần Nguyên Thành không nổi tiếng, nhưng giá cả lại đắt đỏ, đồ ăn ngon tuyệt. Mỗi lần đến Thần Nguyên Thành, ta đều đến đây thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Nói xong, Lôi Nguyên Lãng gọi tiểu nhị, phân phó rượu ngon nhất và những món ăn ngon nhất, tất cả đều mang lên. Lãng công tử lần này là vào Thần Nguyên Sơn để phát tài sao? Điếm tiểu nhị mỉm cười hỏi. Nhanh đi, nhanh đi, Lôi Nguyên Lãng thúc giục. Điếm tiểu nhị rời đi. Lôi Nguyên Lãng bắt đầu châm trà cho mấy người. Vốn ta cho rằng mấy vị không phải là người thượng nguyên thiên, nên mới chẳng thèm để ý đến Nguyên gia, không ngờ lại là công tử Tần Dương. Tần Dương cười hỏi, ngươi biết ta sao? Cửu Nguyên Đan đấy danh tiếng lẫy lừng, ai mà không biết. Lôi Nguyên Lãng tiếp tục, một đời đan thuật siêu tuyệt, khiến cho ba đại đan đế phải tự nguyện thoái vị, không còn xưng là đan đế nữa. Ngài còn khai sáng ra Cửu Nguyên Đan Điển, các loại thần thuật tuyệt thế. Về đan thuật, trước 10 vạn năm, sau 10 vạn năm, e rằng không ai sánh được với ngài. Lý Huyền Đạo chậm rãi nói, ngươi thật biết mịn bợ. Lôi Nguyên Lãng đáp, ngươi đây chính là Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc đại nhân sao? Ta rất ngưỡng mộ đại danh của ngài. Lôi Nguyên Lãng tiếp tục, đan thuật của Mạc Hoàng đại nhân được đan đế truyền thừa, thật sự là giỏi hơn thầy. Trần Nhất Mạc ngẩng đầu, chậm rãi nói, người là người, ngược lại rất biết nói thật. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Lôi Nguyên Lãng, nâng chén trà lên, hỏi, phụ thân ngươi là Lôi Chấn Thương, đúng vậy. Lôi Nguyên Lãng đáp, kia gia gia người hiện nay ra sao? Tần công tử nhận biết gia gia ta sao? Lôi Nguyên Lãng lập tức kích động, gia gia lão nhân hiện nay không còn quan tâm đến việc nội ngoại của Thiên Lôi Cốc, chỉ lo bế quan, ta đã nhiều năm không gặp. Tần Dương hít mắt, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía lão đạo sĩ Mạc Hồng Y đang lo lắng chờ đợi Mỹ vị đi lên, nói, lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ lập tức cười ha ha nói, Tần công tử trêu ghẹo ta, thời điểm Thần Nguyên Sơn, Thượng Nguyên Thiên Vực đều đã truyền ra, lão đạo sĩ ta sao lại không biết, tới đây cũng chỉ là nhặt sót mà thôi. Thật sao? Lúc này, bên thuyền, từng vị người hầu tiến lên, bưng ra mỹ tử và chân tù. Lão đạo sĩ nhìn thấy những món ngon, lập tức nước bọt suýt chảy ra. Khi mỹ vị được dọn lên, lão đạo sĩ xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Tần Dương cười nói, Tần công tử, dùng cơm thôi, nếu muốn ăn thì ngươi cứ ăn, kia ta sẽ không khách khí. Lão đạo sĩ hiền bắt một cái chân linh dương, bắt đầu gặm, miệng đầy mỡ, món này coi như không tệ. Lão đạo sĩ vừa ăn vừa nói. Diệp Nam Hiên lúc này cũng buông tay buông chân, ăn như gió cuốn. Tần Dương nâng chén trà lên, nhìn cảnh vật xung quanh dễ chịu, thuận miệng hỏi, lão đạo sĩ, ngươi vào trong Thần Nguyên Sơn, cụ thể là tình huống gì? Cái gọi là thiên hà ngân hà là cái gì? Lão đạo sĩ vừa gặm thịt, miệng đầy dầu mỡ, cười nói, thực ra đó chỉ là một đường rách ở trên trời, cái gọi là giang hà chi thủy chảy ngược, ta nhìn cũng không rõ. Giống như là thiên địa linh khí quá nhiều hội tụ thành sông, trông giống như ngân hà rơi xuống. Bất quá, lão đạo sĩ nuốt một miếng thịt, nói tiếp, linh khí hiện tại đã khuếch tán, ngân hà không hiện, lỗ hổng kia vẫn còn, chỉ là không thể lại gần. Diệp Nam Hiên lúc này cũng cầm lấy một cái chân linh dương, hiếu kỳ hỏi, vì sao lại không thể lại gần? Không gian hỗn loạn, trong thời gian ta thấy không ít cực cảnh đế giả tôn giả lén lút đi thăm dò, kết quả bị không gian hỗn loạn xé nát, thậm chí không còn lại một hạt bụi. Khủng bố như vậy, nguyên nhân do đâu? Cái này ai biết được? Lão đạo sĩ lập tức nói, chỉ có điều, nếu ngươi muốn đi, đừng vội vàng, để cho những người từ Thiên Lôi Cốc, Thiên Cương Thần Môn và Nguyên gia đi trước một bước, xem thử không gian hỗn loạn kia có thể khôi phục hay không. Có lẽ, khi tiến vào chỗ rách không gian, sẽ thấy được thiên địa đặc biệt. Về phần đại tu di cửu cung tán là ta ở ngoài vết sách trăm dặm tìm thấy trong một đầm nước. Lúc đó cảm thấy rất kỳ quái, tuy nhiên, ta lại không thấy chỗ nào đặc biệt, cũng thử nghiệm phá cấm chế, nhưng không có phản ứng gì, nên ta đã cất đi. Nói đến đây, lão đạo sĩ mặt mày đau khổ, nhanh chóng lại gặm một khối thịt lớn. Trong lòng lão có vẻ như đang rối ren. Đại tu di cửu cung tán, đó là bảo vật chí tôn, nếu ngay cả hắn mà không mở ra được, thì huống chi những cường giả đế cấp khác. Tần Dương không chỉ nhìn ra trong đó có điều kỳ lạ, mà còn dùng chí tôn cảnh giới để mở ra cấm chế. Điều này rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Đừng nhìn Tần Dương biến cổ đồng quạt thành ma pháp, hóa ra một cây rủ, hắn đã tốn không ít thời gian, mà cổ đồng quạt này cũng không hề thay đổi. Còn đại tu di cửu cung tán, nếu để trong tay hắn, chỉ có thể coi như phế liệu. Đừng nói đến việc thả trong tay hắn, ngay cả khi thả cho bất kỳ ai trong thượng nguyên thiên, phòng trường cũng không thể khống chế được. Tần Dương có thể làm được điều đó, đó chính là bản lĩnh của hắn, uy danh của cửu nguyên đan đế, danh tiếng không phải hư truyền. Tần Dương nhìn về phía lão đạo sĩ, cười nói, nguy hiểm như vậy, ngươi còn dám đi. Lão đạo sĩ, thực lực của ngươi không tệ à, bình thường, thật sao? Tần Dương cười nhưng không cười nói, trước đây, ở Cửu Châu, trong Hồng Sơn, lão đạo sĩ thoạt nhìn chỉ biết làm nhảm những điều vô nghĩa. Đã nhiều năm trôi qua, gặp lại lão đạo sĩ, hắn vẫn giữ bộ dạng nghèo túng, dường như phiêu bạt không nơi nương tựa, vẫn như vậy. Lão đạo sĩ, ngươi không phải là người của Thượng Nguyên Thiên sao? Lão đạo sĩ gặm lấy đùi dê, lắc đầu, vậy ngươi đến từ đâu? Ta đến từ Trung Tam Thiên Phương Bắc, Bắc Tuyết Thiên. Lão đạo sĩ đặt xuống đùi dê đã gặm sạch sẽ, lập tức nói, đùi dê này thật sự ngon tuyệt, không có vấn đề. Lôi Nguyên Lãng cười ha hả nói, lão đạo sĩ lập tức cầm đũa, kẹp lấy thịt, từng ngụm ăn, cười nói, ta là người tự do tự tại, không bị trói buộc, phiêu bạt bất định, ở đâu thấy ta cũng không kỳ quái. Bắc Tuyết Thiên à, Tần Dương từ từ nói, ngươi có biết Chiêm Ngưng Tuyết không? Nghe đến câu này, lão đạo sĩ phun thịt ra, nhìn Lôi Nguyên Lãng với vẻ mặt ngạc nhiên. Ta chỉ nói đến Chiêm Ngưng Tuyết mà thôi, sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy? Tần Dương hào hứng nói, Chiêm Ngưng Tuyết, ai mà không biết đến, là Bắc Tuyết Thiên, đệ tử chân truyền duy nhất của Phong Không Chí Thánh, trận thuật đại gia, tại Bắc Tuyết Thiên, ai ai cũng kính sợ. Ta đương nhiên biết rõ, lão đạo sĩ trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, này, Hoàn hãy nói, Phong Không Chí Thánh, nói không chừng ngài cũng có thể nhận thức, Tần công tử, ngài là cửu nguyên đan đế chuyển thế, hơn 4 vạn năm trước, từ cửu nguyên vực đến thượng nguyên thiên vực, nổi tiếng xa gần, vị Phong Không Chí Thánh ấy, tại Bắc Tuyết Thiên, cũng chính là 2 vạn năm trước, cực kỳ nổi tiếng với một tài trận thuật, chập chập, thực sự khiến người ta kinh ngạc a. Vị Phong Không Chí Thánh đó, với trận tích, cũng được tôn xưng là Thánh Điển, lão đạo sĩ nói đến đây, lộ ra vẻ kiến thức rộng rãi, tiếp tục. Vị này 2 vạn năm trước tại Bắc Tuyết Thiên thanh danh rất cao. Phong Không Chí Thánh với trận tích, cùng với ngài kiếp trước, là cửu nguyên đan đế với cửu nguyên đan điển. Và 3 vạn năm trước, vị danh chấn cửu đại thiên luyện thiên đại đế với vạn khí phổ. 3 cái thánh điển này, trong những năm gần đây, tại cả cửu đại thiên, được tôn là tam đại thánh điển về khí thuật, đan thuật và trận thuật. 3 môn thánh điển này, không ai có thể vượt qua Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên. 4 người nghe những lời ấy, lần lượt nhìn Tần Dương, sư phụ bị người trước mặt khen ngợi như vậy, sao có thể không xấu hổ. Chiêm Ngưng Tuyết, Phong Không Chí Thánh chân truyền đệ tử, nghe danh đã biết là nữ đệ tử, không biết nàng có dáng dấp thế nào. Trần Nhất Mặc lập tức hỏi, vị Chiêm Ngưng Tuyết này, thiên phú ra sao, tướng mạo thế nào? Lão đạo sĩ lúc này lau miệng, thở dài nói, thiên phú của nàng yêu nghiệt, Phong Không Chí Thánh vàng danh 1 vạn năm, kết quả vô ảnh vô tung. Chiêm Ngưng Tuyết tại Bắc Tuyết Thiên khai sáng Phong Thiên Tông, là chí cao bá chủ, uy thế vô lượng. Nữ tử này được tôn xưng là Tuyết Chi Thánh Nữ, nghe nói tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt, thiên phú còn yêu nghiệt hơn cả nàng. Hơn nữa, còn nghe nói có khả năng đã bước vào con đường thành tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng thành tiên. Nghe đến những lời này, Trần Nhất Mặc lập tức cảm thấy đùi gà trong tay không còn thơm ngon. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư cùng với ba vị không thấy mặt là Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, đều là sư phụ đệ tử tại Ngàn Vạn Đại Lục cùng Hạ Tam Thiên. Còn hắn chỉ là đệ tử thứ nhất của sư phụ tại Trung Tam Thiên. So với bọn họ, hắn cảm thấy mình kém không ít, không so sánh thì không bị tổn thương. Hắn phải tranh thủ thời gian, chữa thương, thành tựu cực cảnh đế giả, bước vào con đường thành tiên chân chính. Cửu đại thiên giới, có không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, có thể cưới vị tuyết chi thánh nữ này. Chỉ có điều, trong suốt 2 vạn năm qua, vị tuyết chi thánh nữ này lại rất ít xuất hiện trong Phong Thiên Tông, phần lớn là sai phái người đi làm. Lão đạo sĩ nói đến đây, lại gặm một miếng thịt. Tần Dương nghe đến những lời này, trong lòng lại thoáng yên ổn. Bắc Tuyết Thiên là nơi mà đệ thất thế chuyển thế tu hành. Chiêm Ngưng Tuyết chính là đệ tử duy nhất của hắn ở đệ thất thế, đối với trận pháp rất tài giỏi, khiến hắn rất yêu thích. Thật ra, trong 9 kiếp, ngoài Dương Thanh Vân ra, đệ tử mà hắn yên tâm nhất chính là Chiêm Ngưng Tuyết này. Hết thảy mọi thứ đều khỏe mạnh thì tốt. Khi chuyến đi thần Nguyên Sơn kết thúc, tìm được Vân Sương Nhi, hắn sẽ có thể đi tới Bắc Tuyết Thiên gặp Chiêm Ngưng Tuyết. Lúc này, Lý Huyền Đạo hỏi, lão đạo sĩ, người vừa nói đến Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, ba vị này, Cửu Nguyên Đan Đế chính là sư phụ ta, mà chân nhất mặc là chân truyền duy nhất, Phong Không Chí Thánh cũng có duy nhất chân truyền là Chiêm Ngưng Tuyết. Còn Luyện Thiên Đại Đế này thì sao? Luyện Thiên Đại Đế, vậy thì càng là một vị kỳ nhân. Lão đạo sĩ cười, ha ha nói, ta chưa từng thấy Luyện Thiên Đại Đế, nhưng nghe nói ông ấy cùng Cửu Nguyên Đan Đế và Phong Không Chí Thánh có sự tương quan rất lớn. Vị đại nhân vật này có danh tiếng cực cao tại Trung Tam Thiên. Đan thuật, khí thuật, trận thuật, những thứ này có thể trở thành một đời đại đế nhân vật, vốn là rất hiếm. Còn vị Luyện Thiên Đại Đế này, nghe nói cũng có một vị đệ tử, tựa hồ tên gọi Khúc Phỉ Yên. Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, ngẩn người hỏi, Khúc Phỉ Yên là nữ? Đúng vậy à? Lão đạo sĩ cười ha hả nói, đây chính là một địa phương kỳ quái. Vị nữ tử này là một tuyệt đỉnh luyện khí sư. Bình thường mà nói, đan thuật và trận thuật thì có nhiều nữ tử khá mạnh, nhưng khí thuật thì lại rất ít nữ nhân làm được. Nghe đến những lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư và Trần Nhất Mặc trong đầu đều hình dung ra một vị nữ tử cao lớn, uy mãnh, quây chiếc kít trùy, bắp thịt cuồn cuộn, vọ lấy khí mô, với tư thế bưu hãn, không thể nào. Nhìn 4 vị đệ tử, ai cũng đều có nét đặc sắc, đều là những nhân tài phi phàm. Sư phụ đối với nữ đệ tử chẳng lẽ không có sự soi mói? Lão đạo sĩ lúc này lại nói, ngươi nhóm có thể đừng nghĩ quá oái. Vị Khúc Phỉ Yên này, ta chưa thấy qua, không rõ lắm, nhưng nghe nói cũng là một mỹ nữ luyện khí. Lý Huyền Đạo và 3 người còn lại lập tức hình dung ra một vị nữ tử xinh đẹp, cầm thiết chỉ trong tay, với lực lượng yếu ớt gõ khí mô. Cảnh tượng này thật là quá buồn cười. Tần Dương lúc này không nhịn được lên tiếng, khí sư ban đầu luyện chế phàm khí, cần thiết phải gõ khí mô. Chỉ là đến bây giờ, cấp bậc này, sao còn dùng như vậy? Người nhóm có thấy khí sư là một đời rèn sắt không? 4 vị đệ tử bật cười, lão đạo sĩ trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn. Tần Dương tiếp tục hỏi, lão đạo sĩ, có thể từng nghe nói đến một người tên là Thần Tinh Kỳ không? Thần Tinh Kỳ, lão đạo sĩ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chưa nghe qua, xác định sao? Lão đạo sĩ nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Tần Dương, gãi gãi đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng tỏ, lập tức nói, ta nhớ ra rồi, Thần Tinh Kỳ. Ngươi nói là Thần Tinh Kỳ, có phải là đệ tử của Thông Thiên Đại Đế ở Trung Tam Thiên, cách đây hơn 1 vạn năm không? Đúng. Nghe được lời này, lão đạo sĩ lập tức nói, hắn ta biết, gia hòa này, không cần phải đề cập tới cũng được. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng một số người khác đều trở nên tỉnh táo. Đừng a, đừng không đề cập tới a, nói một chút đi. Lão đạo sĩ, Trần Nhất Mặc lên tiếng trước, Thần Tinh Kỳ, đệ tử của Thông Thiên Đại Đế. Đây không phải là sư phụ đệ bát thế đệ tử sao? Tại sao gia hỏa này lại không cần đề cập tới? Có phải là kẻ lỗ mãng không? Sư phụ ở Trung Tam Thiên có 4 vị đệ tử, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ và hắn. Hắn phải tìm một kẻ không bằng mình mới được chứ? Không thì làm sao nổi bật được tài năng của hắn. Lão đạo sĩ nhìn Trần Nhất Mặc với vẻ kỳ quái, rồi nói, nếu Mặc Hoàng đại nhân muốn nghe, lão đạo sĩ sẽ nói ra. Về thần tinh kỳ, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe qua rất nhiều tin đồn, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, bốn vị này là hơn 4 vạn năm trước, từng người một đã xuất hiện tại Trung Tam Thiên, nghe tới cũng thật kỳ quái. Mỗi vị cách nhau 1 vạn năm xuất hiện, Trần Nhất Mặc cùng những người khác trong lòng thầm nghĩ. Đó là bởi vì sư phụ đã có một thế 1 vạn năm. Tần công tử, ngài là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Ta phỏng đoán, 3 vị kia có thể cũng là chuyển thế, lão đạo sĩ nói. Nhưng đến hiện tại, 3 vị kia vẫn bật vô âm tín, giống như Luyện Thiên Đại Đế đệ tử Khúc Phỉ Yên, Phong Không Chí Thánh đệ tử Chiêm Mương Tuyết, tin tức vẫn còn, nhưng thần tinh kỳ thì không. Từ khi sư phụ hắn, Luyện Thiên Đại Đế, không thấy tung tích, hắn cũng không có dấu hiệu gì. Hơn 10.000 năm qua, ban đầu khi sư phụ hắn, Thông Thiên Đại Đế vừa biến mất, còn có rất nhiều tin tức. Kết quả một ngày đột ngột, không còn bóng dáng, không ít người nói hắn đã phi thăng, nhưng ta không tin. Trần Nhất Mặc liền hỏi, xin chỉ giáo, lão đạo sĩ đáp, thần tinh kỳ nghe nói tướng mạo rất đẹp, có thể nói là nhất đẳng trong Trung Tam Thiên, phi phàm tuấn mỹ, đôi mắt, phượng có thể câu dẫn người. Lão đạo sĩ chậm rãi kể, nghe nói kẻ này chỉ cần một ánh mắt, một động tác, đã có thể khiến hàng vạn thiếu nữ mê mẩn, hắn là kẻ rất lão sắc phê. Vừa nghe lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư đều ngưng ăn, lần lượt nhìn lão đạo sĩ, vểnh tai lắng nghe, nhìn thấy 4 người chăm chú. Lão đạo sĩ cũng cảm thấy có chút không biết làm sao, ngươi nhóm người này làm gì, không có việc gì, ngươi mau nói, chúng ta đang nghe, Diệp Nam Hiên thúc giục. Hắn vẫn cảm thấy nữ nhân là vướng víu, kết quả vị bát sư đệ này lại nhìn như có duyên với nữ nhân không tệ. Lão đạo sĩ tiếp tục nói, thần tinh kỳ, hình như là một nữ nhân, ta phòng trường Cửu Đại Thiên có vô số cường giả đều muốn vì nàng mà tranh đấu, dáng dấp thì tuấn mỹ không nói, mà còn có khả năng cầu dẫn lòng người. Ta nghe nói, tại Trung Tam Thiên và Cửu Đại Thiên, không ít cường đại gia tộc tộc trưởng có nữ, thánh địa thánh nữ, thậm chí thanh tâm quả dục đạo cô, đều có rất nhiều tin đồn liên quan đến nàng, quả nhiên là lão sắc phế. Trần Nhất Mặc nghiêm mặt nói, kẻ này chẳng lẽ không có ai có vợ coi trọng nàng, cưỡng bách nàng. Lời này vừa nói ra, Tần Dương liếc nhìn Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc xấu hổ cười một tiếng, hắc hắc, nhân gia cũng có lựa chọn tốt mà. Lão đạo sĩ cười nói, nàng thích không có bất cứ tia cảm tình nào ràng buộc, còn những nữ nhân khác, sao nàng phải để ý, vẫn là một lão sắc phế có phẩm vị. Diệp Nam Hiên cười ha hà nói, đang cười, nhìn thấy ánh mắt Tần Dương quang tới, Diệp Nam Hiên ho khan một cái, cúi đầu uống nước, không nói thêm gì. Lão đạo sĩ cười lớn nói thật, người nhóm ao ước thì cũng đừng mong đến nơi nào. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt ngây thơ nói, chỉ giáo cho vị tiểu huynh đệ này, người hãy suy nghĩ kỹ mà xem, nhân gia là đệ tử của ai, là chân truyền đệ tử của Thông Thiên Đại Đế, mà Thông Thiên Đại Đế lại được xưng là Thể Đế, người chính là cường giả mạnh nhất trong 10 vạn năm qua ở Trung Tam Thiên, hắn là đệ tử thể thuật tự nhiên siêu cường, ngươi nghĩ mà xem, phương diện đó nhân gia chẳng phải là nhất đẳng sao? Không phải vì sao nhiều nữ tử lại không để ý hết thầy, vì hắn. Lão đạo sĩ nói, lộ ra một bộ mặt cười đầy hiểu biết của nam nhân.